Liên quan tới Lê Mặc Quần bí mật, Lăng Vân các người không có giấu giếm nữa Hoắc Thiết Tâm. Hoắc Thiết Tâm cùng Lăng Vân đi chuyến Tam Tiêu Đảo, trên đường còn gặp phải tập kích. Như vậy thứ nhất, chỉ cần Hoắc Thiết Tâm đầu óc không ngu, liền có thể đoán được chân tướng. Cộng thêm Hoắc Thiết Tâm đối Lê gia trung thành cảnh cảnh, làm người cũng đang phái. Cho nên, bọn họ vậy không cần phải giấu giếm Hoắc Thiết Tâm. Vương Mộng Di các người đều nhìn về Hoắc Thiết Tâm. Hoắc Thiết Tâm gật đầu, Tô Tiên Sinh nói không sai, lấy hắn thực lực, tin tưởng coi như Hắc Thạch Trại là đầm rồng hang hổ, Tô Tiên Sinh cũng có thể trốn ra được. Nghe nói như vậy, Vương Mộng Di ba mắt người cũng chợt sáng ngời. Nếu quả thật có hy vọng cứu Lê Mặc Ngôn, hơn nữa không cần hy sinh Lăng Vân, các nàng dĩ nhiên không muốn buông tha. Bất quá nói trước tốt, để cho ta ra tay có thể, các ngươi được toàn lực phối hợp ta, đối với ta toàn diện giao quyền, ta cần chân chính điều động toàn bộ Liên Sơn Bang. Lăng Vân nói, lần này, ta đi là 13 đạo tạc ổ, nơi đó tuyệt đối không chỉ một hắc thạch trại cho ta. Chỉ bằng ta một người, dù là thực lực mạnh mẽ đi nữa, cũng không khả năng giết chết mấy chục ngàn thậm chí còn càng nhiều hơn Sơn Phỉ. Chân chính muốn phải đối phó bọn họ, còn được dựa vào Liên Sơn Bang. Đây là tự nhiên, Vương Mộng Di gật đầu, hiện tại trừ chúng ta tại chỗ mấy người, không người biết ngươi là giả, chỉ cần ngươi ra mặt, điều động Liên Sơn Bang dễ như trở bàn tay, những người khác đối ngươi tuyệt đối đều là tâm phục khẩu phục. Còn nữa, lần này như thắng lợi, như vậy các ngươi lấy được chiến lợi phẩm ta bỏ mặc, chính ta lấy được chiến lợi phẩm chính là chính ta. Lăng Vân nói, đây là xấu xí nói trước, miễn được ảnh hưởng ngươi ta ải phía sau hệ. 13 đạo tặc ở Liên Sơn bên trong chiếm cứ ngàn năm, khẳng định không biết cất chứa nhiều ít thứ tốt. Lăng Vân không thể nào bỏ qua, nếu như xuất hiện đối hắn đồ hữu dụng, hắn nhất định phải bắt lại. Điểm này cũng là chuyện đương nhiên, Vương Mộng Di nói, không có ngươi, chúng ta liền đánh dẹp 13 đạo tặc cơ hội đều không, càng không thể nào được cái gì. Được, vậy cứ như thế quyết định, Lăng Vân nói, hiện tại, lần nữa cầm vậy hai cái hắc thạch trại sứ giả mang vào. Hoắc Thiết Tâm lập tức đi xuống truyền lệnh, chỉ chốc lát sau, Dương Kiến và Dương Hoài liền lần nữa trở về. Đi nói cho các người đại đương gia, liền nói ta rất nhanh sẽ đi hắc thạch trại, để cho hắn làm xong tiếp giá chuẩn bị. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Dương Hoài và Dương Kiến lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Lê Mặc Quần thật dám đi. Không qua bọn họ không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể đàng hoàng nghe lời. Rất nhanh, Dương Hoài và Dương Kiến liền rời đi Liên Sơn Bang. Đến bên ngoài, hai người đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời phát hiện với nhau quần áo đều bị mồ hôi ướt đẫm. Không nghĩ tới Lê Mặc Quần lại có thể thật dám đi chúng ta hắc thạch trại, phải biết cái này một tháng, đại đương gia nhưng mà đem 13 đạo tặc bên trong, có thể liên lạc người cũng liên lạc. Dương Kiến nói, hiện tại hắc thạch trại, liền là chân tránh đầm rồng hang hổ, coi như là Lê Mặc Quần bước vào trong đó, cũng tuyệt đối là cửu tử nhất sanh. Lê Mặc Quần thực lực xác thực đáng sợ, mới vừa rồi chỉ là uy áp, liền để cho ta không thở nổi. Dương Hoài châm chọc nói, bất quá bây giờ nhìn lại, hắn cũng chính là một cái mãng phu, có thực lực lại không đầu óc, hoặc là nói quá làm việc cảm tình. Đừng xem hắn hiện tại uy phong, cùng hắn thật đi hắc thạch trại, ta xem hắn làm sao còn uy phong. Hắn lời này, hơi có mấy phần thẹn quá thành giận cảm giác. Trước ở Liên Sơn Bang, hắn bị Lê Mặc Quần uy áp chèn ép, nội tâm chỉ có sợ hãi, những ý niệm khác đều không cách nào dâng lên. Rời đi bây giờ Liên Sơn Bang, hắn hồi tưởng mới vừa rồi tình hình, nhất thời cảm giác được mình quá mức hèn yếu mất thể diện. Chính hắn sẽ không khinh bỉ mình, liền đem cái này lửa giận chuyển tới Lê Mặc Quần trên mình, cảm thấy đều là Lê Mặc Quần sai. Tự nhiên làm theo, hắn vậy ước gì sớm chút thấy Lê Mặc Quần xui xẻo. Liên Sơn Đại Điện, mấy ngày sau, Lăng Vân các người nhận được Hắc Thạch Trại Linh Phù đưa tin. Linh Phù bên trong, Hắc Thạch Trại lưu lại một cái địa chỉ, để cho Lê Mặc Quần đi địa chỉ này đàm phán. Hắc Thạch Trại nói địa phương, là ở Liên Sơn chỗ sâu một tòa phổ thông đỉnh núi, tựa hồ tên là Ô Phong. Vương Mộng Di cau mày, trước kia chúng ta từ không để ý chỗ này, nhưng bây giờ nhìn lại, chỗ này cho dù không phải Hắc Thạch Trại trụ sở chính, vậy nhất định là Hắc Thạch Trại cực kỳ trọng yếu địa phương. Chỉ Hắc Thạch Trại một khối, không lá gan lớn như vậy, cái khác 13 đạo tặc người nhất định vậy tham dự. Vương Tâm Duyệt nói, một khối đạo tặc không đáng để lo, nhưng nếu là nhiều mặt đạo tặc kết hợp, vậy liền không thể coi thường. Lê Tuyết Tình nghiêm nghị nói, Tô Tiên Sinh, ta cái này thì tay cầm bang chủ làm, đi đem bên trong bang tất cả đại trưởng lão và mỗi cái đường khẩu tinh nhuệ triệu tập tới đây. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng là thời điểm toàn lực chuẩn bị chiến đấu, xuất chinh Liên Sơn. Những người khác diễn cảm cũng là nghiêm túc, các nàng đều đã ý thức được, trận chiến này sợ rằng không phải chuyện đùa, không làm được liền sẽ trở thành là Liên Sơn bang cùng 13 đạo tặc đại quyết chiến. Cho nên, Liên Sơn bang lần này hoặc là không nhúc nhích, động liền được dốc toàn bộ ra. Tiếp theo tất cả võ đạo bộ phận trưởng lão liền đều bị triệu tập, hội tụ ở Liên Sơn Đại Điện. Lăng Vân trực tiếp lấy Lê Mặc Quần thân phận, tuyên bố nếu lại lần xuất chinh Liên Sơn. Tiếng nói rơi xuống, Liên Sơn bang đám người cao tầng không có sợ hãi chút nào, ngược lại cũng vô cùng là kích động và hưng phấn. Nếu như là những người khác triệu tập một chiêu này, bọn họ khẳng định sẽ thấp thỏm. Dẫu sao trước đây không lâu, Liên Sơn bang còn ở Liên Sơn bên trong gặp phải một chàng trước đó lớn chưa từng có bại. Nhưng lên tiếng là Lê Mặc Quần, bọn họ liền chỉ có kích động và mong đợi. Bởi vì, đi qua ở Lê Mặc Quần dưới sự hướng dẫn, Liên Sơn bang còn từ không trải qua đánh bại. Quá tốt, nhị trưởng lão không có chết, đây thật là thiên đạo phù hộ, chúng ta nhất định phải đem nhị trưởng lão cứu lại được. Rốt cuộc đến lúc ngày này, giúp chủ đại nhân ngài bế quan những năm này, 13 đạo tặc chân thực quá kiêu ngạo, ta đã sớm muốn diệt diệt bọn họ uy phong. Đám người cao tầng hưng phấn không thôi, đại chiến còn chưa bắt đầu, bọn họ cũng cảm giác ác khí trong lòng muốn khạc ra. Chương 2652, chiến trận lớn, trước bị 13 đạo tặc đánh bại, Liên Sơn bang cao tầng muốn hơn bực bội thì có hơn bực bội, hiện tại cuối cùng có thể trả thù trở về. Bất quá cũng có bình tĩnh sắc mặt người ngưng trọng, bọn họ rất rõ ràng, trận chiến này cũng không phải là Liên Sơn bang và Hắc Thạch trại chiến đấu. Rất có thể, đây là Liên Sơn bang cùng toàn bộ 13 đạo tặc đoàn thể chiến đấu. Mà 13 đạo tặc đi qua cái này trăm năm phát triển, thế lực đã sớm không phải Lê Mặc Quần bế quan trước có thể so sánh. Lần trước trận chiến ấy, liền phản ứng ra 13 đạo tặc đáng sợ. Lê Mặc Quần thật đúng là kiêu hùng, Liên Sơn bang mọi người phản ứng, để cho Lăng Vân âm thầm cảm khái. Có thể nói, Liên Sơn bang đám người không có thể không biết chiến tranh nguy hiểm. Nhưng Lê Mặc Quần một lên tiếng, bọn họ giống như này tích cực hưởng ứng, đủ thấy Lê Mặc Quần nhân lực hiệu triệu mạnh bao nhiêu. Xuất chinh, bữa nay, Liên Sơn bang đại quân liền xuất chinh Liên Sơn. Lần này, chừng 20 chiếc phá núi số cấp bậc chiến thuyền điều động. Như vậy chiến trận, trực tiếp để cho hắn thế lực người run sợ trong lòng. Một ngày sau, Liên Sơn bang quân đoàn đến ô sơn ngoài trăm dặm, khoảng cách trăm dặm, bọn họ liền thấy ô đè đè chiến thuyền và phi thuyền. Trận này chiến đấu quy mô lại so Liên Sơn bang còn lớn hơn. Chỉ là Hắc Thạch trại mà nói, không thể nào có thực lực mạnh như vậy. Huyết Lang trại, Quỷ Ảnh trại, Núi Điêu trại, Minh Nha trại, Hắc Thạch trại còn có Đồng La trại. Vương Mộng Di sắc mặt ngưng trọng, ước chừng trước mắt thấy, thì có 6 đại phỉ trại, hơn nữa đều là dốc toàn bộ ra, cái này quả nhiên là trận nhằm vào ta Liên Sơn bang âm mưu lớn. Nói không chừng, bọn họ liền muốn thừa dịp trận chiến này, tổn thương nặng thậm chí còn diệt tuyệt Liên Sơn bang, lật đổ chúng ta Liên Sơn bang thống trị. Vương Tâm Duyệt nói, đối tình hình trước mắt, cứ việc các nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ phút này chính mắt nhìn thấy vẫn là cảm thấy tâm thần nặng nề. Liên Sơn bang nơi này bầu không khí, vậy từ kích động cuồng nhiệt bên trong bình tĩnh không thiếu. Nếu như không phải là có Lê Mặc Quần mạnh mẽ lực hiệu triệu chống, Liên Sơn bang cũng rất dễ dàng sẽ tinh thần tan vỡ. Lê bang chủ, tại hạ Hắc Thạch trại nhị đương gia Thù Lần, đặc phụng đại đương gia mệnh lệnh, trước tới đón tiếp Lê bang chủ, hoan nghênh Lê bang chủ giá lâm ta Hắc Thạch trại. Đối diện, một chiếc trên chiến thuyền truyền ra một đạo vang dội thanh âm. Nói chuyện chính là tên đại hán Khôi Ngô. Bá, trong phút chốc, Liên Sơn bang tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Vân. Lúc này không phải người ngu đều biết, Hắc Thạch trại mời Lê Mặc Quần lên núi, nhất định là bất an hảo tâm. Như vậy thứ nhất, Lê Mặc Quần còn sẽ lên núi sao? Lăng Vân không chần chờ chút nào, mặt không chút thay đổi nói, dẫn đường. Nghe được Lê Mặc Quần lời này, Liên Sơn bang tâm thần mọi người một hồi kích động. Đây chính là bọn họ bang chủ, khí thôn Sơn Hà, bá đạo vô cùng, biết rõ phía trước là đầm rồng hang hổ, nhưng cũng liền chân mày đều không nếp nhăn. Cái loại này tuy ngàn vạn người ta đi vậy khí phách, ngay tức thì để cho Liên Sơn bang đám người bộc phát sùng bái Lê Mặc Quần. Cảm thấy cái này không hổ là bọn họ bang chủ, bất quá kích động sau này, bọn họ cũng khó tránh khỏi là Lê Mặc Quần lo lắng. Dẫu sao địch nhân lần này đúng là không phải chuyện đùa. Bang chủ, ta cùng ngài cùng lên núi, ta cũng vậy, cầm ta mang theo, nhất thời liền có vô số đệ tử hô to. Lăng Vân khẽ mỉm cười, bất quá là một tòa nho nhỏ ô sơn, bổn tọa một cước là được đạp bằng, chư vị huynh đệ không cần như vậy. Cái này cùng hời hợt, đem kẻ địch coi như vô vật nhìn bằng nửa con mắt phong độ, nháy mắt để cho Liên Sơn bang chúng đệ tử cơn sóng trong lòng phập phồng, hận không được đem sinh mạng cũng hiến tặng cho Lê Mặc Quần. Bang chủ uy vũ, vô số đệ tử kích động cuồng hô, cái này không khí, để cho đối diện 13 đạo tặc các sơn phỉ đều là hoảng sợ biến sắc. Cách trăm năm, bọn họ mới gặp lại Lê Mặc Quần, liền trực tiếp bị Lê Mặc Quần khí thế và khủng bố lực hiệu triệu, cho chấn nhiếp. Trong phảng phất, không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi, tựa như bị tỉnh lại đã từng là sợ hãi trải qua. Sau đó, Lăng Vân chỉ mang theo Lê Tuyết Tình, Hoắc Thiết Tâm và Vương Tâm Duyệt ba người. Chỉ bốn người liền đi vô số sơn phỉ hội tụ Ô Sơn, cái loại này khí phách không chỉ là Liên Sơn Bang đám người, liền liền 13 đạo tặc một khối đám người sơn phỉ cũng không khỏi làm khuất phục. Ngay sau đó, Lăng Vân bốn thân người hình nhảy một cái, trực tiếp leo lên Thù Lần chiến thuyền. Ngớ ra làm gì, còn không dẫn đường, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Hắn điệu bộ này, tựa như mình mới là chiến thuyền này chủ nhân, đem Thù Lần coi thành dưới quyền tiểu đệ. Thù Lần sắc mặt một hồi đỏ lên, cảm giác mình bị Lê Mặc Quần làm nhục. Nhưng mà, làm hắn chạm đến Lê Mặc Quần ánh mắt, lại cứng rắn là không dám và Lê Mặc Quần nói dọa. Đừng xem hắn bề ngoài trang được ổn định, thực thì sâu trong nội tâm hắn giống vậy đối Lê Mặc Quần sợ rất. Lên đường, Thù Lần lúc này đối hắn sơn phỉ quát lên, chiến thuyền khởi động, rất nhanh liền hạ xuống đến trên Ô Sơn. Cùng chiến thuyền sau khi dừng lại, Thù Lần mở ra chiến thuyền cửa, nói, Lê Bang Chủ, chúng ta đại đương ra đối chàng này gặp mặt, nhưng mà mong đợi đã lâu, ngươi cùng để ta đi. Lăng Vân không chần chờ, trực tiếp đi theo Thù Lần đi. Đi lúc đó, hắn từ đầu đến cuối bình thản, Hoắc Thiết Tâm mấy người thì ở xem xét bốn phía, càng xem xét bọn họ liền càng kinh ngạc, chỉ thấy chung quanh sơn phỉ, đều là tinh nhuệ võ giả, lại trang bị tất cả loại áo giáp trang bị. Không nghi ngờ chút nào, 13 đạo tặc đây thật là mưu đồ đã lâu. Chỉ là trên núi này liền có mấy chục ngàn sơn phỉ, chớ nói chi là những cái kia trên chiến thuyền. Vương Tâm Duyệt thấp giọng nói, chuyện cho tới bây giờ suy nghĩ nhiều vô ích, chỉ có thể là binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, chẳng qua liền vừa chết. Lê Tuyết Tình hiếm thấy lộ ra thô bạo tư thái, giờ khắc này nàng, tựa hồ tặng truyền đến Lê Mặc Quần mấy phần phong thái. Ha ha ha, Lê Bang Chủ đại giá đến chơi, thật là để cho ta Hắc Thạch trại nhà nghèo thêm rực rỡ à. Bỗng nhiên, một đạo sang sảng cười tiếng vang lên, tiếp theo liền thấy, một người vóc dáng vạm vỡ, mắt to mày rậm nam tử đi tới. Cái này nam tử chợt vừa thấy cho người một loại 10 phần sảng khoái đại khí cảm giác, liền giống như một anh hùng hào kiệt. Nhưng mà chân chính có thể biết người người, chỉ cần quan sát nhiều một lát, liền sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Cái này nam tử tướng mạo là rất muốn anh hùng hào kiệt, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, hắn ánh mắt cất giấu hung ác. Loại người này, không thể nghi ngờ là như vậy điển hình khẩu Phật tâm xa, bề ngoài hào phóng, thực thì âm hiểm giả hào kiệt. Lăng Vân nhàn nhạt quét mắt cái này nam tử, Dương Liệt, trăm năm không gặp, người vẫn là cái này bức chim dáng vẻ, trong lòng rõ ràng đối với ta cắn răng nghiến lợi, nhưng giả bộ một bộ hào kiệt tư thái. Như ngươi như vậy, liền chưa thấy được sống quá mệt mỏi. Trước khi tới hắn liền từ Vương Mộng Di vậy, biết được liền tất cả 13 đạo tặc tin tức tình báo, đối những thứ này đạo tặc tính cách cũng rất quen thuộc. Trước kia Lê Mặc Quần cho tới bây giờ bất tránh mắt xem những thứ này đạo tặc, đem bọn họ làm con chuột. Hôm nay, Lăng Vân chính là dùng Lê Mặc Quần tư thái mà đối đãi Dương Liệt, căn bản không cho Dương Liệt nửa chút mặt mũi. Dương Liệt mí mắt nhảy lên, từ Lê Mặc Quần trăm năm trước bế quan sau đó, thân là Hắc Thạch trại đại đương gia, còn chưa bao giờ có người dám như vậy đối với hắn nói chuyện. Trong chốc lát, nghe được Lê Mặc Quần lời này, hắn chỉ cảm thấy một cuộc tức giận thẳng xông lên đỉnh đầu. Có thể cùng lúc đó, lại có thấy lạnh cả người từ lòng hắn linh chỗ sâu bản năng dâng lên. Cái này bản năng, là Lê Mặc Quần bế quan trước, ở hắn trong lòng lưu lại mãnh liệt bóng mờ. Bốn phía những người khác âm thầm nghiêm nghị, chân chính cảm nhận được liền Lê Mặc Quần không cùng. Lê Mặc Quần không hổ là Lê Mặc Quần, ở nơi này Liên Sơn bên trong, có lẽ cũng chỉ có Lê Mặc Quần, nhưng mà ngay trước mọi người như vậy không cho Dương Liệt mặt mũi. Thậm chí có thể nói, là ngay trước mọi người đánh Dương Liệt mặt, đem Dương Liệt làm núi nhỏ phỉ đối đãi. Ở những người khác trong mắt, Dương Liệt cái này cùng đã sớm thoát khỏi sơn phỉ tầng thứ, mà là một khối kiêu hùng. Sau đó Dương Liệt sắc mặt một hồi biến đổi, cuối cùng không nói gì. Hắn thật không biết phải nói gì, dưới mắt tình huống này, hắn không thể nào đối Lê Mặc Quần nhận thua. Cũng không khả năng hiện tại liền cùng Lê Mặc Quần xé rách mặt. Dẫu sao hắn và Lê Mặc Quần khoảng cách gần như vậy, còn thật được cố kỵ Lê Mặc Quần đối hắn ra tay. Chỉ dựa vào hắn một người, chút nào không chắc chắn có thể đỡ nổi Lê Mặc Quần. Cũng may hôm nay tình huống này, đã không cần hắn dẫn đường. Tại tiền phương cách đó không xa, liền để một tấm to lớn ngọc bàn đá. Bên cạnh bàn, đã hội tụ hơn 10 người, mà đây hơn 10 người, không một hơi thở không mạnh mẽ, đều là cái này Liên Sơn bên trong, đứng đầu nhất tồn tại. Đều là thần sứ, Vương Tâm Duyệt, Hoắc Thiết Tâm và Lê Tuyết Tình cũng con người co rúc lại. Không những như vậy, trong đó rất nhiều người, bọn họ còn đều biết, chính là 13 đạo tặc cái khác phỉ trại đầu lĩnh cửa. Đối mặt như thế nhiều chùm thổ phỉ, Lăng Vân nửa điểm kiêng kỵ đều không, sải bước sao rơi đi tới ngọc bên cạnh bàn. Sau đó, hắn liền tùy tiện ngồi xuống, trên bàn, để rất nhiều rượu ngon món ngon, nhưng rất hiển nhiên, tới hôm nay ở đây người, đều không phải là tới thưởng thức rượu ngon món ngon. Cho nên trên bàn rượu ngon món ngon mặc dù nhiều, nhưng không một người thưởng thức. Đúng như giờ phút này, đám người Trùm Thổ Phỉ ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Lê Mặc Quần. Bọn họ không khỏi không thừa nhận, Lê Mặc Quần thật sự là vô cùng gan dạ. Bọn họ không tin, Lê Mặc Quần sẽ không biết tới hôm nay gặp mặt sắp cái gì. Kết quả Lê Mặc Quần vẫn phải tới. Bọn họ hiểu biết chính xác đạo phải nói Lê Mặc Quần là tự tin, vẫn là thật ngông cuồng ngông. Lê Mặc Quần, trăm năm không gặp, người so với trước kia cuồng hơn ngông, càng tự đại. Đột nhiên, một cái Trùm Thổ Phỉ cười lạnh một tiếng. Mọi người ánh mắt, nhất thời cũng hội tụ ở nơi này Trùm Thổ Phỉ trên mình. Cái này Trùm Thổ Phỉ là cái độc nhãn long, hắn là núi điêu trại đại đương gia. Lăng Vân xem đều không xem hắn, lãnh đạm nói, Mạnh Túc, xem ra ban đầu chỉ để cho Mạc Ngôn bắn mù ngươi một con mắt còn chưa đủ, cái này cũng không để cho ngươi giải dạy bảo, cho tới ngươi còn dám ở ta trước mặt nói chuyện lớn tiếng. Mạnh Túc giận dữ, Lê Mặc Quần, năm đó nếu không phải ngươi ở bên cạnh áp chế ta, liền Lê Mặc Ngôn vật kia, cũng có thể bắn mù ta một con mắt. Còn nữa, ngươi vậy không nên đắc ý, ngày hôm nay ngươi tới cái này, cũng đừng nghĩ rời đi. Mạnh huynh, cần gì phải bị hắn chọc giận. Dương Liệt khẽ mỉm cười, tỏ ý Mạnh Túc an tâm một chút chớ nóng. Hiện tại cục diện này, quyền chủ động đã ở bọn họ bên này, bọn họ lại cần gì phải gấp gáp. Mạnh Túc hiển nhiên rõ ràng Dương Liệt ý, lúc này hừ lạnh một tiếng ngồi xuống, chỉ bất quá một cái âm độc ánh mắt, vẫn là chăm chú nhìn Lê Mặc Quần. Dương Liệt, chúng ta đã tới, nhị thúc ta đâu? Lê Tuyết Tình không dằn nổi nói. Dương Liệt mỉm cười, yên tâm, chúng ta một mực rượu ngon tốt món chiêu đãi Lê nhị trưởng lão, sẽ không để cho hắn đói gầy. Người đến, đi cầm Lê nhị trưởng lão cho ta mang ra ngoài. Ừ, lập tức thì có hắc thạch trại dưới người đi. Lăng Vân tựa hồ không quan tâm ở nơi này chút, gặp một bàn rượu ngon món ngon không người động, hắn lúc này nhâm nhi thưởng thức, tựa hồ vậy căn bản không sợ có người hạ độc. Dĩ nhiên, hắn không thể nào thật vạn sự không thèm để ý. Hắn âm thầm thực thì thôi ở xem xét những người này. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Chương 2653, Thiên Hỏa. Đối diện có 13 người, đều là thần sứ cường giả. Trận này cho, không thể bảo là không khổng lồ. Trong đó nhất dẫn Lăng Vân chú ý, có 3 người. Một cái chính là Dương Liệt. Dương Liệt ở trong đám người này, thiên địa từ trường cường độ hạng thứ 3. Suy nghĩ một chút Dương Liệt ở 13 đạo tặc hạng, cái này cũng không ngoài suy đoán. Mà trừ Dương Liệt, hai người khác một cái là hắn đã gặp quỷ ảnh trại đại đương gia, cái đó toàn thân bao phủ ở trong hắc bào, để cho người không phân rõ nam nữ âm dương người. Một cái là hắn chưa từng thấy nam tử, cái này nam tử nhìn như, liền giống như một đồng nhân. Nếu không phải là hắn mí mắt biết nhúc nhích, có sinh mệnh khí tức, thật sẽ bị người làm là đồng thau chế tạo. Tiên sinh, cái này ngài chưa từng thấy ra hỏa, là đồng la trại đại đương gia, không người biết hắn lai lịch, cũng không biết hắn nguyên bản tên chữ, chỉ gọi hắn là đồng nhân. Lê Tuyết Tình âm thầm cho Lăng Vân truyền âm, người này lực phòng ngự vô cùng là khủng bố, nghe nói thần minh dưới phòng ngự vô địch. Lăng Vân như cũ mặt không đổi sắc. Ngay tại lúc này, đám người truyền ra ngoài tới một hồi xôn xao. Mấy cái sơn phỉ đè một cái người đàn ông trung niên đi tới. Cái này người đàn ông trung niên chính là Lê Mặc Ngôn. Trước mắt Lê Mặc Ngôn, trừ bên phải gãy tay ngón tay bên ngoài, những địa phương khác cũng không có gì thương thế, đủ thấy hắc thạch trại đúng là không làm sao đối hắn dụng hình. Bất quá hắn thần thái nhưng vô cùng là tiều tụy, người vậy lộ vẻ phải là không gầy gò. Như vậy có thể gặp, cho dù hắc thạch trại không đối hắn dụng hình, nhưng vậy không dùng một phần nhỏ những phương pháp khác hành hạ hắn. Nhị Thúc, Mặc Ngôn, Lê Tuyết Tình và Vương Tâm Duyệt cũng không có so đau lòng. Các ngươi làm sao tới? Gặp các nàng, Lê Mặc Quần trên mặt tràn đầy nóng nảy. Hôm nay cái này Ô Sơn chính là đầm rồng hang hổ, Lê Tuyết Tình và Vương Tâm Duyệt đi vào, cái này há chẳng phải là dê vào miệng cọp. Bất quá ngay sau đó, hắn tựa hồ nhận ra được trên mình, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Lăng Vân trên mình. Đại ca, Lê Mặc Quần thân thể chấn động mãnh liệt. Hốc mắt cũng đổi được ướt át. Hắn cũng không biết Lăng Vân ngụy trang Lê Mặc Quần chuyện, thấy Lăng Vân đóng vây Lê Mặc Quần, hắn còn thật cho là Lê Mặc Quần tới. Bất quá hắn không hề ngu xuẩn, mặc dù một bắt đầu ăn cả kinh, nhưng rất nhanh hắn liên tưởng đến chuyện mình, lập tức biết trước mắt Lê Mặc Quần là chuyện gì xảy ra. Dẫu sao, ban đầu chính là hắn nói lên phương pháp, để cho Tô Kiếp đóng vai hắn. Mà Tô Kiếp nếu có thể đóng vai hắn, tự nhiên cũng có thể đóng vây Lê Mặc Quần. Cái này để cho Lê Mặc Ngôn lại là nóng nảy, hắn cảm giác được mình, tựa hồ rõ ràng Tô Kiếp đám người dự định. Bọn họ chỉ sợ là lấy là, bằng vào Lê Mặc Quần uy lực còn lại, có thể trấn nhiếp 13 đạo tặc, sau đó mang hắn thoát đi. Nhưng bây giờ 13 đạo tặc, đã sớm không phải trăm năm trước 13 đạo tặc, căn bản không phải Lê Mặc Quần uy lực còn lại có thể chấn nhiếp được. Lăng Vân đối Lê Mặc Quần gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Dương Liệt, dứt lời, các người phải thế nào mới chịu thả ta nhị đệ? Chúng ta chỉ có hai cái điều kiện. Dương Liệt cười nói, Lăng Vân nhìn hắn không có nhận nói, cùng Dương Liệt tự mình nói đi xuống. Thứ nhất, Liên Sơn Bang khống chế thương lộ, sau này phải cùng chúng ta cùng chung. Dương Liệt đưa ra một ngón tay, cái này cái đầu tiên điều kiện, liền để cho Vương Tâm Duyệt và Lê Tuyết Tình đám người sắc mặt đại biến. Liên Sơn Thương Đạo là Liên Sơn Bang lớn nhất tài nguyên, cũng là Liên Sơn Bang bang phái căn cơ. Liên Sơn Bang vì sao mới có thể có lớn như vậy uy thế, còn nuôi nhiều đệ tử như vậy? Dựa vào chính là Liên Sơn Thương Đạo, đây cũng là vì sao, ngày xưa Liên Sơn Bang trải qua bang chủ đảm nhiệm, hao phí ngàn năm cũng phải đả thông điều này thương đạo. Có thể nói, cái này cái đầu tiên điều kiện, Liên Sơn Bang thì không thể đáp ứng. Mà Dương Liệt như cũ không dừng lại, đưa ra ngón tay thứ hai, cái này cái điều kiện thứ hai, là Lê trưởng lão có thể đi, những người khác cũng có thể đi, nhưng Lê bang chủ được lưu lại. Ta đối Lê bang chủ khâm phục đã lâu, hy vọng Lê bang chủ có thể lâu dài lưu lại làm khách. Lời này vừa ra Vương Tâm Duyệt các người lại là tức giận. Lê Mặc Quần chính là Liên Sơn Bang bang chủ, bang chủ như bị giam ở Hắc Thạch Trại, vậy Liên Sơn Bang sau này còn có vì sao uy nghiêm có thể ở. Thật phải đáp ứng Hắc Thạch Trại hai cái điều kiện, Liên Sơn Bang cho dù trong thời gian ngắn còn có thể kéo dài, nhưng thời gian một dài vậy ắt sẽ sụp đổ. Dương Liệt, ngươi là não tàn sao? Lăng Vân nói thẳng, nói ra cái loại này não tàn điều kiện, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng. Lê bang chủ, đây có thể không thể do ngươi. Dương Liệt tuét miệng cười một tiếng, Lê bang chủ nếu không đáp ứng, vậy ngày hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ rời đi Ô Sơn. Là các ngươi cùng nhau lưu lại, vẫn là chỉ ngươi một người lưu lại, ta tin tưởng Lê bang chủ là thức thời vụ người, biết nên lựa chọn thế nào. Đem chúng ta lưu lại, Lăng Vân cũng cười, chỉ bằng các ngươi những thứ này con mèo, con chó, lấy là số lượng nhiều một chút, là có thể lưu lại bổn tọa. Bổn tọa rất muốn biết, kết quả là ai, cho dũng khí của các ngươi. Lúc nói chuyện, hắn như cũng ngồi ở đó, vậy đã hiển lộ ra một cổ giống như vạn cổ hùng núi vậy thô bạo. Dương Liệt trên mặt đã không cười gượng, đối với Lê Mặc Quần trả lời, hắn thật ra thì cũng không ngoài suy đoán. Lê Mặc Quần nếu như sẽ đáp ứng, vậy thì không phải là Lê Mặc Quần. Hắn sở dĩ đề xuất, chẳng qua là làm một thử nghiệm. Dù sao Lê Mặc Quần cự tuyệt hắn vậy không có tổn thất gì. Vạn nhất đối phương đáp ứng, vậy hắn coi như binh không máu nhận liền giải quyết hết Liên Sơn Bang. Hiện tại Lê Mặc Quần cự tuyệt, hắn cũng không cảm giác được có cái gì. Ngày hôm nay tình huống này, hắn thật vẫn không sợ Lê Mặc Quần. Lê Mặc Quần, nhận lấy cái chết, Mạnh Túc cái đầu tiên động, tại chỗ đám người đạo tặc bên trong, hắn đối Lê Mặc Quần hận ý, tuyệt đối có thể xếp ở hàng đầu. Cho nên, hắn đã sớm không kịp chờ đợi, thân là đứng đầu thần sứ, hắn thực lực tự nhiên không kém. Chỉ động một cái, hắn quanh người không gian liền bể tan tành, rồi sau đó hắn liền lấy tốc độ nhanh như tia chớp tập sát tới Lăng Vân trước người. Trong tay hắn ngưng tụ ra một chuôi lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm về phía Lăng Vân ánh mắt. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, hôm nay hắn thực lực, coi như thật Lê Mặc Quần tới, cũng tuyệt đối kém hơn hắn. Phải biết, hiện tại hắn lực lượng đặt ở hạ vị thần bên trong, cũng có thể xếp hạng trên cùng cấp bậc. Mạnh Túc một cái đứng đầu thần bộc dám đơn độc đối hắn động thủ, đây hoàn toàn chính là lão thọ tinh treo cổ, ngại mệnh dài. Một khắc sau, Mạnh Túc cảm giác mình đánh trúng Lê Mặc Quần, cái này để cho hắn sửng sốt một chút, Lê Mặc Quần sao sẽ như thế dễ dàng bị hắn đánh trúng. Chỉ theo sau hắn liền rõ ràng, hắn đánh trúng chỉ là Lê Mặc Quần tàn ảnh. Không tốt, Mạnh Túc ngay tức thì ý thức được không ổn, nếu hắn đánh trúng chính là Lê Mặc Quần tàn ảnh, vậy Lê Mặc Quần tự mình đâu? Cơ hồ một cái chớp mắt, Lăng Vân xuất hiện ở Mạnh Túc bên người. Bá, hắn ung dung bắt Mạnh Túc cổ tay, sau đó tùy ý khu vực. Khu vực này, nhất thời liền để cho Mạnh Túc trong tay lưỡi dao sắc bén, đâm về phía chính hắn ánh mắt. Phốc suy, Mạnh Túc ánh mắt, trực tiếp bị chính hắn lưỡi dao sắc bén cho cắm mặc. À, Mạnh Túc phát ra kêu thảm thiết, nguyên bản hắn chỉ là độc nhãn long, hiện tại hoàn toàn thành cặp mắt đều mù người mù. Cái này, điều này sao có thể? Bên cạnh Lê Mặc Ngôn trợn mắt hốc mồm, đây thật là tô kiếp, đây chính là Mạnh Túc, là đứng đầu thần sứ. Kết quả như vậy cường giả, lại bị tô kiếp ung dung đùa bỡn trong bàn tay. Tô kiếp thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Không chỉ là hắn, Vương Tâm Duyệt và Lê Tuyết Tình giống vậy thẫn thờ. Ngược lại là Hoắc Thiết Tâm bình tĩnh một ít, dẫu sao hắn là gặp qua tô kiếp xuất thủ. Mọi người lui về phía sau, Dương Liệt hét lớn, Lê Mặc Quần bày ra thực lực, để cho bọn họ sợ hết hồn hết vía. Bọn họ phát hiện, Cách trăm năm, Lê Mặc Quần tựa hồ đổi được so năm đó càng đáng sợ hơn. Chẳng lẽ cái này trăm năm, Lê Mặc Quần bế quan thật sự có thu hoạch? Bất quá hắn để cho đám người Sơn Phỉ lui về phía sau cũng không phải là sợ Lê Mặc Quần, mà là khác có tính toán. Cái khác Sơn Phỉ tựa hồ cũng biết Dương Liệt phải làm gì, đồng loạt bạo lui. Cơ hồ đồng thời, một đạo hỏa quang từ trên trời hạ xuống. Cái này lửa tốc độ của ánh sáng cực nhanh, chỉ một cái chớp mắt, nó liền đáp xuống, nhắm chính xác mục tiêu chính là Lăng Vân. Thiên hỏa, Vương Tâm Duyệt hoảng sợ kêu lên, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Hắc Thạch Trại trong tay lại nắm giữ như thế kinh khủng thủ đoạn. Đây chính là có thần minh đả kích năng lực sát chiêu. Lấy Hắc Thạch Trại năng lực khẳng định không có cách nào chế tạo ra thiên hỏa. Mà đây Hồng Nguyên cổ giới có thể chế tạo thiên hỏa thế lực lớn nhất, chính là Trường Sinh Giáo. Không nghi ngờ chút nào, Hắc Thạch Trại sau lưng, nhất định đứng Trường Sinh Giáo. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, hắn không chút do dự nào, trực tiếp bắt bên cạnh Mạnh Túc, dùng Mạnh Túc làm hắn bia đỡ đạn. Cùng thời khắc đó, thiên hỏa hạ xuống, chỉ nháy mắt, Mạnh Túc liền bị thiên hỏa đánh trúng. Hắn thân thể ở trong chốc lát, liền hóa là than cốc. Lăng Vân thì thừa dịp có Mạnh Túc ngăn cản khe hở, thiểm lược đến mấy ngàn mét bên ngoài, tránh được một kích này. Lại xem hắn nguyên bản đứng địa phương, mặt đất đều được nham thạch nóng chảy cái hố. Mạnh Túc đã không còn hình người, thành một phiến tan vỡ than đen. Thiên hỏa lực sát thương như vậy có thể gặp một ban. Thật sự là thiên hỏa, Hoắc Thiết Tâm ngược lại hút hơi lạnh. Thiên hỏa, Lăng Vân ánh mắt híp lại, nhìn về phía ngoài mười mấy dặm một nơi bầu trời. Mới vừa rồi thiên hỏa, chính là từ vậy mảnh không gian phát bắn ra. Lê Mặc Quần, hy vọng phần này ngạc nhiên mừng rỡ, có thể để cho ngươi hài lòng. Dương Liệt vui vẻ cười to, hắn dám như thế không chút kiêng kỵ đắc tội Lê Mặc Quần, tự nhiên không phải hoàn toàn dựa vào cái khác Sơn Phỉ. Hắn lớn nhất dũng khí, là hắn từ Trường Sinh Giáo vậy lấy được thiên hỏa. Thiên hỏa, là do thiên hỏa giếng bắn, mà Trường Sinh Giáo duy nhất cho hắn 9 tòa thiên hỏa giếng. Hắn không tin như vậy sẽ làm bất tử Lê Mặc Quần. Hắn đem đàm phán địa điểm, lựa chọn ở nơi này Ô Sơn, chính là bởi vì Ô Sơn chính là hắn bố trí thiên hỏa giếng địa phương. Ngay sau đó, cái khác 8 phương hướng, lại có khủng bố nhiệt độ bay lên. Oanh oanh oanh, bao gồm trước khi phương hướng, 9 phương hướng 9 đạo thiên hỏa phun ra. Cái này 9 đạo thiên hỏa, toàn bộ phong tỏa Lăng Vân. Mà lần này, đã không có cái thứ hai Mạnh Túc có thể đảm nhiệm Lăng Vân bia đỡ đạn. Lăng Vân mặt không đổi sắc, thiên hỏa uy lực xác thực đáng sợ, cho dù là hắn phải cứng rắn ngăn cản, giống vậy được tiêu hao không thiếu nguyên cương. Nhưng hắn không cần phải đi cương quyết ngăn cản, hắn tốc độ, vượt xa Dương Liệt đám người tưởng tượng. Thiên hỏa uy lực mạnh hơn nữa, nếu như không cách nào đánh trúng hắn, vậy giống vậy không có ý nghĩa. Thoáng chốc, Lăng Vân thi triển đế giang thân pháp, thân thể hóa thành lưu quang, ở nơi này trên Ô Sơn không ngừng thiểm lược. Oanh oanh oanh, từng đạo thiên hỏa hạ xuống, Ô Sơn bị đánh núi đong đưa động đất, mảng lớn vách núi bị đánh bể. Vương Tâm Duyệt và Lê Tuyết Tình mấy người vậy nhanh chóng né tránh. Cũng may thiên hỏa tỏa định ánh mắt không phải các nàng chỉ cần né tránh dư âm liền có thể, áp lực đổ không phải rất lớn. Cùng thời khắc đó, ở Ô Sơn bốn phía, thiên hỏa hạ xuống, phảng phất là một cái tín hiệu. Giết, 6 đại phỉ trại chiến thuyền, đồng loạt đối Liên Sơn bang chiến thuyền, triển khai tấn công. Hai bên trong phút chốc triển khai đại chiến, chương 2654. Không phải là người, trên Ô Sơn, Lăng Vân phải đối mặt uy hiếp, nhưng không chỉ là thiên hỏa. Lê Mặc Quần, cách trăm năm, để cho ta lại tới lĩnh dạy dỗ ngươi cao chiêu. Đồng nhân phát ra chợt quát, giết hướng Lăng Vân. Cứ việc Lăng Vân đánh bại Mạnh Túc, hắn nhưng cũng không sợ hãi. Dẫu sao hắn cường đại nhất là phòng ngự, cho dù không cách nào đánh tan Lê Mặc Quần, hắn tin tưởng Lê Mặc Quần cũng giết bất tử hắn. Oanh oanh oanh, hắn cùng Lăng Vân rất nhanh lớn đánh nhau. Hắn lực phòng ngự đúng là mạnh mẽ, Lăng Vân quả đấm rơi vào trên người hắn, giống như rơi vào thần đồng bên trên. Lăng Vân đối với lần này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cái này đồng nhân, nhất định chính là đưa tới cửa bao cát. Theo hắn đại lộ màn sáng không ngừng tăng lên, hắn tất cả loại thủ đoạn vậy không ngừng tăng lên. Nhưng cho tới nay, bởi vì hắn đối thủ quá yếu, hắn đều không cách nào thật tốt ma luyện những thủ đoạn này. Hôm nay đồng nhân xuất hiện, không thể nghi ngờ cho hắn cơ hội. Keng keng keng, lúc này Lăng Vân liền không chút khách khí, tất cả loại thủ đoạn cũng đi đồng trên người gọi. Bất quá hắn vẫn là có thu liễm, nếu không cho dù đồng nhân lực phòng ngự mạnh mẽ, giống vậy không thể nào chịu được hắn công kích. Trong phút chốc, Lăng Vân cùng đồng nhân đánh liền có qua có lại, bên 8 lạng, người nửa cân. Đồng nhân nhưng là bộc phát kinh hãi, bởi vì Lê Mặc Quần còn phải đối mặt thiên hỏa uy hiếp. Dưới tình huống này, Lê Mặc Quần còn có thể cùng hắn không phân cao thấp, đủ thấy Lê Mặc Quần chiến lực trị giá khủng bố. Nghĩ tới đây hắn ánh mắt hung ác, hắn quyết định cho dù mình chi tiền nhất định giá phải trả, cũng phải giết chết Lê Mặc Quần. Lăng Vân cao hứng vô cùng, cùng đồng nhân người chiến đấu, để cho hắn tất cả loại pháp môn thật nhanh quen thuộc viên mãn. Trong đó một ít pháp môn, mới đầu hắn thi triển ra, cũng còn có chút không quen, dần dần hắn càng ngày càng quen thuộc. Bất quá đột nhiên, đồng nhân buông tha phòng ngự, hai tay gắt gao ôm lấy Lăng Vân hai tay. Hắn dùng mình thân thể, đem Lăng Vân khóa lại, cái này để cho Lăng Vân cau mày, đã rõ ràng liền đồng nhân hiểm ác để tâm. Cơ hồ đồng thời, một cái bóng cấp tốc đến gần Lăng Vân, là quỷ ảnh trại đại đương gia. Chỉ ngay lập tức, hắn đi tới Lăng Vân trước người. Lê Mặc Quần, ngày này sang năm, chính là ngày giỗ của ngươi. Quỷ ảnh đại đương gia phát ra lúc nam lúc nữ thanh âm. Từng cây một tràn đầy khí tức mục nát màu đen châm dài, từ hắn trong tay áo bảo bắn ra, bắn về phía Lăng Vân mỗi cái vị trí. Không chỉ là hắn, Dương Liệt vậy bắt cái này cơ hội bay tới, đối Lăng Vân mở ra sát chiêu. Mà Lăng Vân lại bị đồng nhân giam cầm, thời khắc này Lăng Vân, tựa hồ đã hoàn toàn rơi vào tuyệt cảnh. Chỉ tiếc, Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, hắn vốn định cùng những người này cứ việc chơi chơi, nhưng bọn họ như thế không kịp đợi muốn tới tự tìm cái chết, vậy hắn vậy không có biện pháp. Oanh, một cổ kinh khủng chập chờn, chợt từ Lăng Vân trong cơ thể bộc phát ra. Không, đồng nhân cái đầu tiên trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn cảm nhận được Lăng Vân trên mình truyền ra khủng bố lực trùng kích. Một khắc sau, hình thiên chiến quyết, Lăng Vân hoàn toàn động thật cách, thiên băng đất diệt vẫy nguyên cương nước lũ, từ trong cơ thể hắn điên cuồng xông ra. Đồng nhân lại cũng không cách nào giam cầm Lăng Vân. Phịch, hắn trực tiếp bị Lăng Vân cho đánh bay ra ngoài. Hắn vậy được gọi là bất hủ bất diệt thân thể, giờ phút này nhưng tràn đầy vết rách, vết máu loang lổ. Làm sao có thể, Quỷ Ưng và Dương Liệt đều là cả kinh thất sắc. Giờ phút này, chỉ là Lăng Vân trên mình lực lượng chập chờn, đều đưa bọn họ ép không thể không thụt lùi. Rồi sau đó bọn họ lại là thấy, Lăng Vân sau lưng hiện ra một tôn hư ảnh. Đó là một tôn ngàn trượng cao người khổng lồ không đầu. Mau, bắn thiên hỏa, Dương Liệt thét to, chín đạo thiên hỏa tấn công tới. Thiên hỏa, lần này, Lăng Vân không có né tránh, ngược lại tuét miệng cười một tiếng. Sau đó, hắn trực tiếp vung động quả đấm, bình bịch bịch, từng đạo thiên hỏa. Lại bị hắn dùng quả đấm cho rất miễn cưỡng đánh bể. Cái này hoàn toàn hù ánh mắt coi là kẻ thù. Thiên hỏa, đây chính là được gọi là có thần minh lực sát chiêu. Có thể như vậy đồ, lại bị Lăng Vân tay không đánh bể. Lăng Vân mặt không cảm giác, hắn một bước bước ra, đi tới đồng nhân trước người, đưa tay bắt được đồng nhân cổ. Ta có mình đồng ra sắt, ngươi không làm gì được ta. Đồng nhân phát ra gầm thét, hắn đem phòng ngự của mình lực thúc dục đến mức tận cùng, cảm thấy như vậy lực phòng ngự coi như gặp phải thần minh cũng có thể ngăn cản một lát. Phải không? Lăng Vân ánh mắt nhàn nhạt, bàn tay chợt dùng sức. Rắc rắc, sau đó, đồng nhân cổ liền bị hắn bẻ gãy. Không thể nào, đồng người không cách nào tiếp nhận. Lăng Vân bắt lại đồng nhân xương cột sống, sau đó hung hăng vừa kéo. Đồng nhân xương cột sống trực tiếp bị hắn rút ra. Phốc, đồng nhân hộc máu, cả người cũng bị mất chống đỡ lực, tựa như thành một cái da người. Có chút ý tứ, Lăng Vân chính là phát hiện đồng nhân xương cột sống đều cùng người thường không cùng, là do thần thiết chế tạo. Có thể nói, cái này đồng nhân thì không phải là người, là một cái thần đồng và thần thiết chế tạo con rối. Bất quá có người đi cái này con rối bên trong, rót vào linh hồn. Lăng Vân không có quan sát nhiều đồng nhân giờ phút này đã coi như là bị hắn phế bỏ. Hắn sự chú ý, chuyển tới quỷ ảnh và Dương Liệt trên mình. Bị Lê Mặc Quần để mắt tới, hai người chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Liền đồng nhân đều bị Lê Mặc Quần phế bỏ, bọn họ thật không có dũng khí và Lê Mặc Quần đối kháng. Tất cả mọi người đều lên cho ta, vô luận là ai chỉ cần có thể vết thương Lê Mặc Quần, khen thưởng nguyên tiền 10 tỷ, nếu có thể giết chết Lê Mặc Quần, bổn tọa đem nửa hắc thạch trại đưa cho hắn. Dương Liệt giống to, quỷ ảnh và cái khác trùm thổ phỉ vậy kịp phản ứng, hạ giống nhau mệnh lệnh. Đám người trùm thổ phỉ mệnh lệnh vừa ra, bốn phía cái khác sơn phỉ nhất thời sôi trào. Ý vị này, chỉ cần bọn họ có thể thương tổn tới Lê Mặc Quần, cũng sẽ một bước lên trời. Như giết chết Lê Mặc Quần liền kinh khủng hơn, liền trực tiếp sẽ phú khả địch quốc. Giết à, biết rõ vô cùng nguy hiểm, đám người sơn phỉ nhưng để không đỡ nổi lợi ích to lớn cám dỗ. Nháy mắt tức thì, bốn phía đến cỡ trăm sơn phỉ, đều điên cuồng đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân không sợ chút nào, để cho hắn quét diệt tất cả sơn phỉ, cái này đích xác không thể nào. Nhưng chỉ là chung quanh đây sơn phỉ, hắn còn thật không để ở trong lòng. Nếu những người này muốn tìm chết, vậy hắn vậy không ngại tác thành bọn họ. Hình thiên chiến quyết, Lăng Vân đem hình thiên chiến quyết mở đến mức tận cùng. Sau đó, hống, hắn chợt phát ra một tiếng gầm nhẹ, hình thiên rõ ràng không đầu, nhưng trong cơ thể nhưng sau đó truyền ra một hồi vô hình sóng âm. Cái này sóng âm, thoáng chốc tựa như cùng sóng thần lan truyền. Hoặc là nói dùng sóng thần đều không cách nào hình dạng cái này sóng âm. Đây là diệt thế nước lũ, bốn phía đánh về phía Lăng Vân các sơn phỉ, thì cảm giác Lăng Vân sau lưng hình thiên tựa hồ hồi phục. Cái này gào thét, là cái này tôn viễn cổ chiến thần phát ra. Kinh khủng sóng âm đánh vào, nháy mắt liền để cho bọn họ màng nhĩ tan vỡ, ngũ tạng lục phủ vậy toàn bị chấn thương. Rồi sau đó đáng sợ hơn cảnh tượng xuất hiện, xông lên ở trước mặt một ít tu vi yếu hơn sơn phỉ, lại trực tiếp ở nơi này sóng âm dưới sự xung kích, tan thành mây khói. Người sau cái khác sơn phỉ, vậy toàn bộ bị thương nặng. Cái này để cho một đám sơn phỉ nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, đều không khỏi thấm ra mãnh liệt sợ hãi. Số tiền lớn là rất mê người, vì cái này số tiền lớn, bọn họ thậm chí nguyện ý dùng mạng mình đi liều mạng. Thế nhưng được thành lập ở đây, bọn họ dùng mạng liều mạng, thật có thành công cơ hội trên căn bản. Nhưng mà trước mắt tình huống này, tựa hồ coi như bọn họ cầm mệnh phối hợp, vậy không có nửa điểm thành công cơ hội. Lê Mặc Quần tên này căn bản không phải người. Không đúng, hắn bản thân chính là thần. Hiện tại mọi người, chỉ là tiến một bước thấy được thần khủng bố. Người đối thần mà nói, chỉ là con kiến hôi. Con kiến hôi coi như lại nhiều, đối thần mà nói vậy không đáng giá để ra. Thần tùy tiện một cước là có thể giết chết mấy trăm mấy ngàn con kiến hôi. Bọn họ đi khiêu khích thần, chỉ có thể là tìm cái chết vô nghĩa. Đây là Tô Tiên Sinh thực lực chân chính, ngay cả là thật đại ca ở đây, chỉ sợ cũng chưa chắc có thực lực này. Lê Mặc Ngôn các người hoảng sợ nhìn Lăng Vân, bọn họ giống vậy bị Lăng Vân cho rung động đến. Dương Liệt, người để cho các huynh đệ người thịnh tình chiêu đãi ta, chính ngươi nhưng tránh được xa như vậy. Cái này tựa hồ không phải chủ nhân chi đạo à? Lăng Vân tầm mắt vừa chuyển, rơi vào Dương Liệt trên mình. Dương Liệt chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhưng không chờ hắn làm ra tiến một bước cử động, hắn cũng cảm giác trước người không gian nổ tung. Lăng Vân tốc độ quá nhanh, chỉ nháy mắt, Lăng Vân thì đã đi tới Dương Liệt trước người. Dương Liệt vì đối phó Lê Mặc Quần, vất vả bố trí như thế một tràng đại cuộc. Còn đối với Lăng Vân mà nói, muốn phá giải cái đại cục này phương pháp rất đơn giản. Hắn không cần dùng mưu kế gì, cũng không cần cân nhắc dùng cái gì thủ đoạn đặc biệt. Hắn phá cuộc phương pháp chỉ có một cái, đó chính là dùng bạo lực. Âm mưu gì, cái gì đại cuộc, cái gì cạm bẫy. Bất kể là cái gì, hết thảy bạo lực nghiền ép, dùng quả đấm đập bể. Dùng tuyệt đối thực lực, càn quét hết thảy. Một khắc sau, hắn vận dụng cực hạn hình thiên lực, một quyền đánh về phía Dương Liệt. Một quyền này lực lượng, thật là giống như là thật hình thiên ra tay. Khoảnh khắc tới giữa. Dương Liệt liền cảm nhận được từ lúc sanh ra tới nay nhất mãnh liệt nhất cảm giác nguy cơ. Hắn chợt phát ra gầm thét, đem nguyên cương thúc dục đến mức tận cùng. Không chỉ có như vậy, hắn còn vận dụng mình lá bài tẩy, một viên hắn cất giấu vật quý giá nhiều năm đan dược. Đan dược này, có thể đem hắn lực lượng, ngắn ngủi đẩy tới đến sánh vai thần minh tầng thứ. Sau đó, oanh, Dương Liệt thân thể, trực tiếp bị đánh bạo. Dương Liệt lực lượng xác thực đã đạt tới thần minh tầng thứ, nhưng chỉ là cấp thấp nhất hạ vị thần. Mà Lăng Vân lực lượng đã sánh vai cao cấp hạ vị thần. Cho nên, nghênh đón Dương Liệt vận mệnh, vẫn là bị Lăng Vân đánh bể. Đại đương gia, Hắc Thạch trại nhị đương gia Thù Lần vành mắt sắp nứt, phát ra bi phẫn gào thét. Bị bi phẫn kích thích được mất lý trí, hắn lại trực tiếp điên cuồng đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân không có khách khí, trực tiếp cũng cho hắn một quyền. Phịch, Thù Lần thân thể, tại chỗ nổ thành pháo bông, mà hắn so Dương Liệt thảm hại hơn. Dương Liệt mặc dù bị đánh bạo, nhưng thân thể rất nhanh gây dựng lại. Cứ việc tổn thương nặng, vẫn còn có lệnh, Thù Lần nhưng là bị một quyền đánh tới hình thần câu diệt. Lão nhị, mới vừa gây dựng lại thân thể Dương Liệt, liền thấy như vậy một bức để cho hắn bi thống hình ảnh. Giờ khắc này, hắn nội tâm lần đầu tiên sinh ra hối hận. Êm đẹp, hắn vì sao phải đi trêu chọc Lê Mặc Quần cái này ma thần. Còn có người cái này không nam không nữ đồ, Lăng Vân không đi xem Dương Liệt, khí cơ bỗng nhiên phong tỏa quỷ ảnh. 13 đạo tặc bên trong, trừ Dương Liệt, hắn ghét nhất chính là cái này quỷ ảnh. Cái loại này không âm không dương đồ, thật để cho hắn rất chán ghét. Loài người trong đó có chút đặc thù tồn tại, ví dụ như thái giám, ví dụ như giới tính sai vị người. Người khác vậy đều có tất cả loại nguyên nhân, cái loại này Lăng Vân cảm thấy không việc gì. Có thể cái này quỷ ảnh, thuần túy là lấy như vậy một bức tư thái và hình tượng, ở đó giả thần giả quỷ. Quỷ ảnh cả người một hồi run run, thời khắc này hắn, nơi nào còn dám đi thừa Lê Mặc Quần mũi nhọn. Không chút do dự hắn liền mở ra chạy trốn. Chương 2655, sức một mình nghịch chuyển, nhưng quỷ ảnh làm sao có thể chạy thoát, phi kiếm thuật, định long kiếm phá không mà ra. Phốc suy, quỷ ảnh chạy tới ngoài mười mấy dặm thân thể, trực tiếp bị một kiếm chém thành hai đoạn. Dĩ nhiên, thân là đứng đầu thần sứ, hắn không như thế dễ chết. Hắn hai nửa thân thể, thật nhanh lẫn nhau áp sát, muốn gây dựng lại. Lăng Vân trực tiếp đem hắn nửa người dưới đá bay, nhìn về phía hắn nửa người trên. Không nên giết ta nguyện ý quy thuận, quỷ ảnh hoảng sợ nói. Phịch, hình thiên lực phát động, quỷ ảnh hai đoạn thân thể, toàn bộ nghiền. Cái này tôn đứng đầu thần sứ, chỉ như vậy bị Lăng Vân đánh giết. Tình hình này, hù được bốn phía cái khác sơn phỉ kinh hãi muốn chết. Rất nhiều sơn phỉ tại chỗ cái mông đi tiểu chạy thoát thân. Không chỉ có phổ thông sơn phỉ, ngoài ra một ít chùm thổ phỉ cũng là kinh hoàng hết sức. Cái này ngay trước mắt, Đồng Nhân, Dương Liệt và Quỷ Ảnh, ba tên mạnh nhất chùm thổ phỉ, liền đều bị Lăng Vân đánh tan. Phế phế, chết chết, trước còn có một cái mạnh túc, giống vậy đi đời nhà ma. Cái này để cho những người khác làm sao có thể không sợ hãi. Lê Bang Chủ, ta lần này chỉ là bị Dương Liệt mời tới làm khách, tuyệt đối không có đối phó Lê Bang Chủ ý. Minh Nha trại thủ lãnh run sợ trong lòng nhìn Lăng Vân, vội vàng gạt bỏ nụ cười nói. Sở dĩ như vậy, là bởi vì là hắn bị Lăng Vân theo dõi. Ta cũng không có đối phó ý ngươi, chỉ là muốn đánh chết ngươi mà thôi. Lăng Vân làm sao có thể dừng tay, những thứ này trùng thổ phỉ trên mình, ngàn năm qua không biết tích lũy nhiều ít thứ tốt. Giết chết bọn họ, Lăng Vân tin tưởng như thế nào đi nữa có thể cũng tìm đến một ít có vật. Lại cái này cơ hội rất khó được, lần này, hắn là mang theo Liên Sơn Bang đại thế. Có Liên Sơn Bang người, giúp hắn vác bên ngoài 30 chiếc chiến thuyền sơn phỉ. Như vậy hắn mới có thể yên tâm ở trên ô sơn buông tay mà làm. Nếu không thật để cho đếm lấy tính chục nghìn sơn phỉ xông tới, hắn giống vậy không gánh nổi. Kiến nhiều cắn chết voi, mấy trăm con kiến là không làm gì được con voi. Nhưng mấy chục ngàn chỉ liền không nhất định, trong phút chốc, Lăng Vân giống như hình thiên, đối hắn chùm thổ phỉ mở ra đuổi giết. Lê Mặc Quần, người lấn hiếp người quá đáng, thật lấy là chúng ta sợ ngươi. Cái khác chùm thổ phỉ đều bị chọc giận, lúc này liền liên thủ đối phó Lăng Vân. Nhưng mà rất nhanh bọn họ liền phát hiện, bọn họ cái loại này liên thủ cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Thời gian đảo mắt, một loại chùm thổ phỉ bị Lăng Vân giết vứt mũ khí rơi áo giáp, hoa rơi nước chảy. Trốn, bọn họ lại không dũng khí đối kháng. Theo những thứ này chùm thổ phỉ vừa trốn, cái khác sơn phỉ càng không dũng khí lưu lại đối kháng. Cái loại này bị bại thế, rất nhanh liền lan tràn đến sơn phỉ trên chiến thuyền. Binh bại như núi đổ, bị đại bại bắt đầu. Chuyện kế tiếp, ngược lại không cần Lăng Vân như vậy phí tâm. Liên Sơn Bang vậy không phải là không có cao thủ. Lăng Vân chỉ cần ngồi trấn trung ương, đuổi giết chuyện giao cho Liên Sơn Bang những người khác đi làm là được. Nếu như trước, Liên Sơn Bang đúng là không đối phó được 6 đại phỉ trại. Nhưng hiện tại 6 đại phỉ trại tinh thần đã tan vỡ, Liên Sơn Bang lại đối phó bọn họ, không thể nghi ngờ ung dung được hơn. Tô Tiên Sinh nhất định chính là thần uy cái thế. Cách đó không xa, Lê Tuyết Tình sùng bái nhìn Tô Kiếp. Ngày hôm nay chàng này đại kiếp, thuần túy là dựa vào Tô Kiếp lực một người, rất miễn cưỡng nghịch chuyển. Trên ô sơn, 6 đại phỉ trại, mấy ngàn cao thủ, lại cứng rắn là bị Tô Kiếp một người giết hoa rơi nước chảy. Bang chủ vô địch, đây chính là ta Liên Sơn Bang bang chủ, vô số Liên Sơn Bang đệ tử làm cuồng nhiệt hoan hô. Ô sơn bốn phía, 6 đại phỉ trại chiến thuyền, nguyên bản và Liên Sơn Bang giết khó phân thắng bại, thậm chí là chiếm cứ thượng phong. Nhưng đột nhiên, bọn họ liền phát hiện trên ô sơn xuất hiện biến cố. Chuyện gì xảy ra, trên núi làm sao có người chúng ta trốn về? Xem, đó là nhị đương gia làm sao như vậy chật vật, một bộ sợ hãi chạy trối chết dáng vẻ. Trên chiến thuyền các sơn phỉ kinh nghi bất định, ngay sau đó, tất cả đại phỉ trại sơn phỉ kinh hoàng thất thố trốn về. Mau, đi mau, trốn về sơn phỉ thúc giục, tại sao phải chạy trốn, các người đây là chuyện gì xảy ra? Trên chiến thuyền các sơn phỉ còn không biết phát sinh cái gì, trên mặt tràn đầy nghi ngờ. Ở bọn họ xem ra, hôm nay là tiêu diệt Liên Sơn Bang lớn thời cơ tốt, tại sao phải chạy trốn đi? Trốn về sơn phỉ có lòng dư quý nói, đại đương gia chết, không chỉ là chúng ta đại đương gia, cái khác phỉ trại trùm thổ phỉ, đều bị Lê Mặc Quần quét diệt, Lê Mặc Quần đó không phải là người, đó là ma thần căn bản không phải người chúng ta có thể ngăn cản. Nghe được cái này chút sơn phỉ nói rõ, trên chiến thuyền sơn phỉ phản ứng đầu tiên chính là không tin. Có thể rất nhanh bọn họ thì không khỏi không tin, bởi vì bọn họ phát hiện, càng ngày càng nhiều người từ trên ô sơn trốn về. Mà trốn về các sơn phỉ, giải thích cũng giống nhau như đúc. Một cái khả năng nói láo, nhưng nhiều người như vậy, liền tuyệt không thể nào cũng nói dối. Trốn, chạy mau, nhất thời trên chiến thuyền các sơn phỉ vậy luống cuống. Trong phút chốc, Bọn họ nơi nào còn nhớ được và Liên Sơn bang người tiếp tục chiến đấu, vội vàng mở ra chạy trốn đường. Chư vị huynh đệ, bang chủ đã quét diệt 6 đại phỉ trại trùm thổ phỉ, chúng ta lập tức mở ra giết ngược, không muốn thất lạc bang chủ mặt mũi. Cùng 6 đại phỉ trại ngược lại phải, Liên Sơn bang một khối đám người chính là vô cùng kích động và phấn chấn. Nửa ngày sau, 6 đại phỉ trại đại quân đã bị Liên Sơn bang đánh tan. Mấy chục ngàn phỉ đồ, không phải là bị giết chính là bị bắt. Đồng thời, Lăng Vân và Liên Sơn bang thu hoạch vậy vô cùng là kinh người. Bọn họ lấy được hơn 2 tỷ tỷ nguyên tiền và giá trị hơn 3.000 tỷ nguyên tiền dược liệu và bảo vật. Lăng Vân không đi lấy những thứ này phổ thông tài nguyên. Hắn từ Ô Sơn và 6 đại phỉ trại trên chiến thuyền lấy được 1.000 lượng tinh thần dịch, bách khắc thời gian tinh thạch và một số chân quý dược liệu. Trừ cái này, nhất để cho Lăng Vân để ý, chính là vậy chín miệng thiên hỏa giếng. Hắn còn thật không gặp qua thiên hỏa giếng, chắc hẳn đây là hồng nguyên cổ giới có 102 sản vật. Đối vật này, Lăng Vân cảm thấy hứng thú vô cùng, quyết định nghiên cứu một chút, nói không chừng mới có thể có thu hoạch. Vương Tâm Duyệt đã đem thiên hỏa giếng tư liệu nói cho hắn. Cái này để cho Lăng Vân như có điều suy nghĩ, nếu cái này thiên hỏa giếng là trường sinh giáo đồ, làm sao sẽ chạy đến hắc thạch trại trong tay, chẳng lẽ cuộc chiến tranh này có trường sinh giáo ở phía sau màn giở trò quỷ. Khả năng này rất lớn, Liên Sơn ngay tại Đại Mông Đế quốc biên giới, trường sinh giáo sẽ mơ ước Liên Sơn rất bình thường, nếu có thể tiêu diệt Liên Sơn bang, như vậy trường sinh giáo là có thể nắm trong tay Liên Sơn, là Đại Mông Đế quốc mở mang bờ cõi. Hôm nay trường sinh giáo ở vào nguy cơ to lớn bên trong. Nếu như vào lúc này trường sinh giáo có thể mở mang bờ cõi, nói không chừng có thể chậm tách ra nguy cơ. Sau đó, Liên Sơn bang chinh chiến, không có lúc này dừng lại. Bọn họ trước là dùng một ngày thời gian, từ tù binh trong miệng biết được cái khác năm đại phỉ trại hang ổ, sau đó đem hắn năm đại phỉ trại hang ổ cùng nhau quét sạch. Cái này đảo qua đáng, lại lấy được hơn 30.000 nguyên tiền. Lại kế tiếp 3 ngày, Liên Sơn bang dứt khoát một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đi đánh dẹp còn dư lại cái khác phỉ trại. 3 ngày sau, 13 đạo tặc cái khác phỉ trại cũng đều bị Liên Sơn bang tiêu diệt. 13 đạo tặc lúc này trở thành lịch sử. Liên Sơn bang vậy hoàn thành ngàn năm cũng chưa hoàn thành hành động vĩ đại. Quét diệt 13 đạo tặc sau đó, Liên Sơn bang đại quân lúc này mới trở về bang phái. Theo Liên Sơn bang đại quân trở về, bọn họ chiến tích và hành động vĩ đại cũng bị truyền ra. Cũng không lâu lắm, toàn bộ Đại Mông Đế quốc là chấn động. Sau đó liền Hồng Châu cái khác thế lực cũng nghe được tin tức này. Không không bị hoặc lớn hoặc nhỏ đánh vào. Liên Sơn bang uy thế càng hơn trước kia. Này tiền chiến, Liên Sơn bang tuy là Liên Sơn bá chủ, nhưng không cách nào trấn áp hết thảy. Liên Sơn thế cục, có thể nói là một siêu mạnh bao nhiêu. Mà kinh sau trận chiến này, Liên Sơn tương đương với bị Liên Sơn bang nhất thống. Liên Sơn hoàn toàn thành Liên Sơn bang thế lực địa bàn. 13 đạo tặc bị diệt, còn dư lại một ít phỉ trại căn bản không thành kết quả, chỉ có thể coi như là lưu phỉ. Liên Sơn bang ở nơi này Liên Sơn bên trong, hoàn toàn có thể nói là quốc chi Trung Quốc. Trên danh nghĩa, khu vực này vẫn là thuộc về Đại Mông Đế quốc. Nhưng trên thực tế, Đại Mông Đế quốc thế lực căn bản thấm vào không tới nơi này. Liên Sơn bang coi như muốn ở nơi này tuyên bố lập quốc, Đại Mông Đế quốc cũng không thể làm gì. Dĩ nhiên, vô luận là Lăng Vân, vẫn là Liên Sơn bang đều không có ý nghĩ này. Lăng Vân là cảm thấy phiền toái, hắn cũng không phải là Lê Mặc Quần, tùy thời muốn khôi phục mình thân phận. Không thể nào ở nơi này làm một cái vua một cõi. Liên Sơn bang mấy cái hạch tâm cao tầng cũng biết điểm này, tự nhiên sẽ không có lập quốc ý tưởng. Huống chi bọn họ cũng rất rõ ràng, hôm nay Liên Sơn bang như vậy là an toàn nhất. Chỉ cần bọn họ không lập quốc, trên danh nghĩa liền thuộc về Đại Mông Đế quốc. Đại Mông Đế quốc cũng sẽ không có quá kịch liệt phản ứng. Bọn họ còn có thể được Đại Mông Đế quốc nhất định che chở. Cái khác thế lực không cách nào vượt qua Đại Mông Đế quốc tới đánh dẹp bọn họ. Một khi bọn họ lập quốc lại bất đồng, mặc dù lấy Đại Mông Đế quốc thế cục hôm nay, không cách nào xuất binh đánh dẹp bọn họ, nhưng sẽ không lại che chở bọn họ. Bọn họ từ nay về sau, thì phải mình đi nghênh đón mưa gió. Cái này quá không có lợi lắm, trừ đạt được một cá ơn nước danh hiệu, không có bất kỳ chỗ tốt. Thà như vậy, còn không bằng đàng hoàng làm một cái bang phái. Đảo mắt đã qua 7 ngày, Tô Tiên Sinh, lần này chúng ta quét diệt 13 đạo tặc, cộng lấy được 15 tỷ tỷ nguyên tiền. Và giá trị 120.000 triệu nguyên tiền dược liệu và vũ khí. Ngoài ra chúng ta còn được 50 chiếc chiến thuyền, những thứ này giá trị 30 tỷ tỷ nguyên tiền. Chúng ta cảm thấy, Liên Sơn bang có thể lấy được lớn như vậy thắng lợi, Tô Tiên Sinh giành công to lớn, cho nên chúng ta quyết định, đem bên trong một nửa tài vật phân cho Tô Tiên Sinh. Nếu như Tô Tiên Sinh cảm thấy không đủ, chỉ cần mở miệng, chúng ta còn có thể đem càng nhiều tài vật phân phối cho tiên sinh. Vương Mộng Di đứng ở Lăng Vân trước người nói, nàng lần này thái độ, để cho Lăng Vân vẫn là rất hài lòng. Thuyết minh Lê Gia và Liên Sơn Bang là chân chính tri ân báo đáp người, mà không phải là như vậy vô ơn. Bất quá hắn không dự định nhận lấy lúc này mới tài vật. Hôm nay mặc dù hắn không phải Lê Mặc Quần, nhưng lấy hắn và Liên Sơn Bang quan hệ, tương lai để cho Liên Sơn Bang giúp hắn, thậm chí hắn trực tiếp nắm trong tay Liên Sơn Bang, đều không phải là việc khó. Cho nên, những thứ khác mình nhận lấy những tài phú này, không bằng đem những tài phú này ở lại Liên Sơn Bang. Như vậy khổng lồ tài sản, nhất định có thể giúp Liên Sơn Bang cấp tốc phát triển. Một cái cường đại Liên Sơn Bang, mới có thể tốt hơn trợ giúp Lăng Vân. Lúc này Lăng Vân liền nói, tiền bối, những tài vật này cũng không cần cho ta, vật của ta muốn đã cầm. Nhưng mà, Vương Mộng Di tựa hồ còn muốn nói điều gì, nàng thật cảm thấy, Lăng Vân hẳn còn đạt được càng nhiều. Nếu không phải Lăng Vân, các nàng liền Lê Mặc Ngôn cũng không cứu lại được, chớ đừng nói gì quét diệt 13 đạo tặc. 13 đạo tặc bất diệt hết Liên Sơn Bang cũng không sai. Chương 2656, điều kiện thay đổi, tiền bối không cần nhiều lời. Lăng Vân cười nói, ta tuy không phải Lê Bang chủ, nhưng Liên Sơn Bang hôm nay đối ta lại nói, cũng coi là nửa nhà. Ta giúp mình nhà, cái này chẳng lẽ không phải là lý sở ứng xứng đáng chuyện. Nghe nói như vậy, Vương Mộng Di thần sắc vui mừng, vui vẻ nói, vậy ta cũng không cùng Tô Tiên Sinh khách khí. Tô Kiếp nguyện ý đem Liên Sơn Bang làm nửa nhà, cái này ở nàng nhìn lại, đối Liên Sơn Bang không thể nghi ngờ là chuyện thật tốt. Nàng âm thầm quyết định, phải tiếp tục tăng cường và Tô Kiếp liên lạc, tranh thủ để cho Tô Kiếp đem Liên Sơn Bang làm nhà, mà không chỉ là nửa nhà. Nãi nãi, bên ngoài có tự xưng đến từ Đại Mông người, nói muốn viếng thăm Tô Tiên Sinh, xác thực nói, bọn họ là muốn viếng thăm phụ thân. Đây là Lê Tuyết Tình đi vào, đến từ Đại Mông người, Vương Tâm Duyệt sắc mặt sốc nặng, bọn họ âm thầm chống đỡ 13 đạo tặc, mưu tính chúng ta, hôm nay còn dám phái người đến cửa. Vương Mộng Di thì càng kìm nén, Tô Tiên Sinh, người thấy thế nào? Lăng Vân nhàn nhạt nói, nếu bọn họ tới, vậy gặp vậy không việc gì, thuận tiện vậy xem, bọn họ trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì. Trước hay là sinh có lòng càn khôn, Vương Mộng Di quét Vương Tâm Duyệt một mắt, sau đó đối Lăng Vân cười nói. Nửa khắc đồng hồ sau, Lăng Vân lấy Lê Mặc Quần thân phận, gặp được Đại Mông triều đình khách tới. Đại Mông triều đình tới chính là hai người, một cái cô gái đồ trắng, một cái người đàn ông trung niên. Cái trước nhìn như tiên khí tung bay, thực thì hơi thở đặc biệt ác liệt. Khi thấy Lăng Vân sau đó, cái này cô gái đổ trắng thoáng chốc ánh mắt ngưng trọng. Người đàn ông trung niên chính là một mặt cười ha hả, tại hạ Tưởng An Long, nghe tiếng đã lâu Lê Bang chủ đại danh, hôm nay vừa gặp, mới biết nghe danh không bằng gặp mặt, Lê Bang chủ quả thật cái thế anh hùng. Tưởng An Long, Lăng Vân thần sắc hơi động, danh tự này, để cho hắn nghĩ tới Tưởng An Thanh. Hắn lúc này hỏi, không biết Nhiễm An tỉnh tuần phủ Tưởng An Thanh, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Lê Bang chủ biết đại ca ta, Tưởng An Long một hồi kinh ngạc, sau đó nói, đại ca ta chính là Tưởng An Thanh, bất quá hắn hiện tại đã điều đảm nhiệm Tây Giang tỉnh tuần phủ, không đảm nhiệm nữa Nhiễm An tỉnh tuần phủ. Lăng Vân thư thái, sau đó hắn không tiếp tục nói nhiều Tưởng An Thanh, dẫu sao, hắn không cách nào giải thích mình là tại sao biết Tưởng An Thanh. Thật muốn giải thích, hắn Lăng Vân thân phận liền không cách nào che giấu. Tưởng An Long vậy rất thức thời không có hơn sách, dùng kính ngưỡng giọng nói, sớm ở mấy ngày trước, liền nghe nói Lê Bang chủ càn quét 13 đạo tặc, nhất thống Liên Sơn, thật là để cho ta thế hệ võ giả khâm phục. Triều đình vì khen thưởng Lê Bang chủ, đặc biệt cho Lê Bang chủ phong vương, phong Lê Bang chủ là Liên Sơn vương, cái này triệu dặm Liên Sơn chi địa, chính là Liên Sơn vương đất phong. Nghe nói như vậy, Lăng Vân và Liên Sơn bang tất cả mọi người không phải rất để ý. Đừng nói Đại Mông triều đình đã là cái khung không, coi như Đại Mông triều đình là thời kỳ tột cùng, cái này phong vương đối Liên Sơn bang không nhiều lắm sức hấp dẫn. Dĩ nhiên, bọn họ vậy sẽ không cự tuyệt, dẫu sao bọn họ vậy không có tổn thất gì. Lăng Vân bình tĩnh nói, vậy ta liền cảm ơn triều đình phong thưởng. Phong thưởng hoàn, Tưởng An Long trên mặt lộ ra một bộ muốn nói lại thôi diễn cảm. Tưởng đại nhân nếu như không có chuyện gì, có thể lựa chọn ở ta Liên Sơn bang ở, thưởng thức hạ Liên Sơn phong cảnh. Lăng Vân cũng không tâm tư phối hợp hắn, lạnh nhạt nói, còn như bổn tọa còn muốn tu hành, cũng không hơn cùng Tưởng đại nhân. Lê bang chủ chậm đã. Tưởng An Long không tốt lại giấu giếm, không thể làm gì khác hơn là vội vàng nói, không dối gạt Lê Bang chủ, lần này Tưởng mỗ tới còn có làm một. Trước đây không lâu, ta Tây Giang tỉnh quân khố bị mất 9 miệng thiên hỏa giếng, một mực truy xét không có kết quả. Cho đến Ô Sơn đánh một trận tin tức truyền ra, chúng ta biết được Hắc Thạch Trại tại đại chiến bên trong vận dụng thiên hỏa giếng, mới biết cái này thiên hỏa giếng lại là bị Hắc Thạch trại trộm đi. Hôm nay, Lê Bang chủ ngài cũng là triều đình Liên Sơn Vương, không biết có thể hay không phối hợp triều đình, đem triều đình thiên hỏa giếng trả lại. Lăng Vân cười, cái này Tưởng An Long thật đúng là mơ đi, chuyện này rõ ràng là Đại Mông và Trường Sinh giáo ở sau lưng chống đỡ Hắc Thạch trại. Sổ nợ này, Liên Sơn Bang không tìm Đại Mông coi là thì thôi. Hiện tại Tưởng An Long cái miệng một tấm, lại có thể liền muốn như vậy cầm thiên hỏa giếng phải đi về. Thật làm Đại Mông vương tước như thế đáng tiền. Lúc này Lăng Vân và Liên Sơn Bang tất cả mọi người không trả lời, chỉ là mặt không cảm giác nhìn Tưởng An Long. Cho dù là Tưởng An Long, giờ phút này cũng không khỏi có mấy phần lúng túng. Nhưng hắn khôi phục rất mau, dùng thành khẩn hơn rõ vẻ mặt đối Lăng Vân nói, Liên Sơn Vương, xin ngài có thể giúp ta Tưởng ra một lần, ta Tưởng ra nhất định sẽ nhớ phần ân tình này. Ngươi sớm như thế nói không thì phải, cần phải kéo cái gì triều đình. Lăng Vân nhàn nhạt nói, liền Đại Mông triều đình vậy cục diện rối rắm, cái này không người để ý triều đình. Ngược lại thì Tưởng ra cái này cùng thế gia ngàn năm, thế lực khổng lồ, Lăng Vân và Liên Sơn Bang ngược lại quan tâm hơn một chút. Cái đó cô gái đồ trắng nghe nói như vậy, trong ánh mắt thoáng qua một tia giận dữ. Tưởng An Long có phát giác, vội vàng nhìn nàng một mắt, để cho nàng khống chế được nóng nảy. Cô gái đồ trắng không thể làm gì khác hơn là nhịn được tức giận không nói lời nào. Ta hỏi trước một cái vấn đề, cái nhóm này thiên hỏa giếng, vậy ngươi Tưởng ra phải chăng có liên quan? Lăng Vân ánh mắt quét qua cô gái đồ trắng kia, nói, không nên dùng những cái kia hư nói khách sáo tới lừa bịp ta muốn nghe lời thật, nếu không chuyện này không cần nói. Tưởng An Long cười khổ một hồi, Lê Bang chủ, chuyện này thật cùng ta Tưởng ra không liên quan, đại ca ta là nửa tháng trước, mới bị điều đảm nhiệm đến Tây Giang tỉnh. Mà ở trước đó, vậy chín tòa thiên hỏa giếng thì đã không gặp. Bang chủ, đích xác là như vậy. Vương Tâm Duyệt xen vào nói, nửa tháng trước, Tây Giang tỉnh tuần phủ, vẫn là cùng nhà và Tô Luân. Nghe vậy, Lăng Vân thần sắc hơi hòa hoãn. Tưởng An Long vậy ngầm thở phào, nói tiếp, bất quá hiện tại đại ca ta là tuần phủ. Như vậy bất kể như thế nào, cái này chín tòa thiên hỏa giếng có thể hay không tìm về, cũng đối đại ca ta rất trọng yếu. Đối đại ca ngươi có trọng yếu hay không, cùng ta Liên Sơn Bang không quan hệ nhiều lắm. Lăng Vân nói, chín tòa thiên hỏa giếng, cho ngươi không phải không được, nhưng ta Liên Sơn Bang có thể được cái gì? Cái này chín tòa thiên hỏa giếng, đã bị hắn nghiên cứu thấu triệt, đưa cho Đại Mông triều đình vậy không việc gì. Ta Tây Giang tỉnh, có thể toàn diện khai thông cùng Liên Sơn Bang mua bán. Tưởng An Long nói, sau này Liên Sơn Bang hàng hóa, có thể bán nhập Tây Giang tỉnh, sẽ không lại bị bất kỳ trạm kiểm soát trở ngại, ta muốn cái này nhất định có thể là Liên Sơn Bang mang đến lợi ích to lớn. Vương Mộng Di các người nghe cũng một hồi động tâm, điều kiện này có thể. Vương Mộng Di âm thầm cho Lăng Vân truyền âm, thật muốn như Tưởng An Long nói, vậy đối với Liên Sơn Bang chỗ tốt thật sự là quá lớn. Trước kia Đại Mông triều đình là cấm cùng Liên Sơn mua bán, cho nên Liên Sơn hàng hóa chỉ có thể thông qua buôn lậu phương thức tiến vào Đại Mông. Mà như Tây Giang tỉnh có thể buông ra mua bán, cái này thả ra lời tuyệt đối vô cùng khổng lồ. Trừ cái này ra, mỗi tòa thiên hỏa giếng cần cho ta 200 lượng vẫn thạch dịch. Lăng Vân nói, 200 lượng vẫn thạch dịch, Tưởng An Long sửng sốt một chút, khổ sở nói, Lê Bang chủ, mặc dù cái này 200 lượng vẫn thạch dịch giá trị không hề đắt tiền, nhưng vẫn thạch dịch số lượng thưa thớt. Đó là các ngươi chuyện, ta chỉ quan tâm kết quả. Lăng Vân nói, tóm lại mở cửa mua bán, hơn nữa mỗi tòa 200 lượng vẫn thạch dịch giá cả, thiên hỏa giếng liền có thể trả cho các ngươi, nếu không không bàn nữa. Được, Tưởng An Long cắn răng một cái, Tây Giang tỉnh là Đại Mông triều đình giàu có nhất tỉnh phần một trong. Hắn tin tưởng, lấy Tưởng An Thanh quyền lực, toàn diện phát động tuần phủ lực lượng, thu mua như thế nhiều vẫn thạch dịch cũng không thành vấn đề. Cô gái đầu trắng kia đây là rốt cuộc không nhịn được, tức giận trách mắng, Lê Mặc Quần, ngươi chưa thấy được ngươi thật là quá đáng sao. Triều đình đã phong ngươi là Liên Sơn Vương, ngươi không báo đáp triều đình thì thôi, lại còn ở nơi này thừa dịp cháy nhà hôi của, nói giá không hạn độ. Nếu như những người khác, khó chịu dưới, có lẽ sẽ chọn cùng cô gái đầu trắng tranh cãi. Lăng Vân nhưng không có hứng thú cùng một cái tiểu nữ tốn nhiều miệng lưỡi. Đối hắn mà nói, đạt thành mục đích mới là trọng yếu nhất. Những thứ khác bàng chi mà tiết, hắn là không sẽ để ý và chú ý. Lúc này hắn không nhìn thẳng cô gái đồ trắng, tiếp tục đối Tưởng An Long nói, được rồi, không có chuyện gì khác các ngươi đi trở về đi, cầm ta Liên Sơn Bang muốn đổ mang tới, sau đó sẽ nói những thứ khác. Cô gái đồ trắng khí gương mặt đỏ lên, nàng còn từ không bị người như vậy coi thường qua. Nhất là Lê Mặc Quần mà nói, lại là cầm bọn họ coi như không có gì. Lê Mặc Quần ngươi có phải hay không lỗ tai điếc, không nghe được ta nói với ngươi sao? Cô gái đồ trắng tức giận bộc phát, lời còn chưa dứt, Tưởng An Long liền thầm nói không ổn. Nhưng hắn phản ứng vẫn là chậm, Vù vù, Lăng Vân hướng cô gái đầu trắng nhìn một cái. Cô gái đầu trắng là tuyệt đối thiên kiêu, tu luyện hơn 70 năm thì đã là đứng đầu thần sứ. Tuổi này, đặt ở võ đạo giới, hoàn toàn có thể nói là thiếu nữ. Mà giờ khắc này, nàng bị Lăng Vân nhìn một cái, đầu óc ngay tức thì liền như bị sét đánh. À, nàng phát ra thống khổ kêu thảm thiết, tiếp theo lại là há mồm trào máu. Ta nguyên hồn, ta nguyên hồn, một con mắt, nàng thức hải và nguyên hồn, liền gặp gỡ tổn thương nặng. Thậm chí nàng thất khiếu, cũng toàn bộ chảy máu, còn dám om sòm, định chém không buông tha. Lăng Vân lạnh lùng nói, không nói dọa, cũng không có bất kỳ dọn ra ý định giết người. Tựa như chỉ là nói một câu rất tầm thường nói, nhưng đây mới thật sự là đại khủng bố. Thống khổ gào thảm cô gái đồ trắng, lại run lập cập, không dám thảm đi nữa kêu, hoảng sợ nhìn Lăng Vân. Trước nàng liền nghe nói qua Lê Mặc Quần đại danh, nhưng nàng nội tâm cũng không làm sao cầm Lê Mặc Quần coi ra gì. Ở nàng trong mắt Liên Sơn chính là một núi xó xỉnh vắng vẻ. Lê Mặc Quần coi như là thần minh, cũng là núi xó xỉnh vắng vẻ dân địa phương thần. Nàng nhận vì mình không cần phải sợ đối phương, thậm chí một lần cảm thấy, thật muốn chiến đấu, mình chưa chắc không thể cùng đối phương đấu một trận. Cho tới giờ khắc này, nàng mới rõ ràng mình ý tưởng có nhiều ngây thơ ngây thơ. Cái nào Lê Mặc Quần, nhất định chính là nàng cuộc đời này gặp, kinh khủng nhất tồn tại. Nàng cảm thấy, đối phương so Trường Sinh giáo giáo chủ cũng kinh khủng hơn. Tưởng An Long cũng là tâm thần dùng mình toát ra. Đối cô gái đầu trắng, hắn vẫn là khá là hiểu. Đối phương thực lực tuyệt đối không thể chê, có thể như vậy nhân vật thiên kiêu, lại có thể lìa Lê Mặc Quần một cái ánh mắt cũng không gánh nổi. Như chỉ là không đánh lại Lê Mặc Quần thì thôi, cái này rất bình thường. Nhưng cái này là liền đánh tư cách cũng không có. Hắn cảm thấy, mình và Tưởng gia phải lần nữa cân nhắc Lê Mặc Quần phân lượng. Lê bang chủ, ngài mở điều kiện, ta đại biểu Tây Giang tỉnh đồng ý. Tưởng An Long quyết định thật nhanh nói, điều kiện thay đổi. Mới vừa rồi là 200 lượng vẫn thạch dịch, bây giờ là 300 lượng. Lăng Vân lạnh lùng nói, chương 2657, Bích Tiêu. Tưởng An Long mặt liền biến sắc, nhưng hắn không dám nói thêm gì nữa, e sợ cho Lăng Vân sẽ tăng thêm giá cả. Có thể, hắn nói thẳng, Lăng Vân liền khoát khoát tay, Tưởng An Long không dám nhiều lời nữa, mang cô gái đổ trắng rời đi. 15 phút sau đó, Liên Sơn bang bên ngoài, cô gái đổ trắng mặt đầy tức giận. Cắn răng nghiến lợi nói, Tưởng đại nhân, Lê Mặc Quần như vậy quá đáng, ngươi làm sao có thể đáp ứng hắn điều kiện. Tưởng An Long thở dài, cười khổ nói, công chúa điện hạ, hạ quan không có nơi lựa chọn, Liên Sơn bang mới vừa quét diệt 13 đạo tặc, uy thế đang thịnh, như triều đình. Phải đối phó bọn họ, nhất định phải bỏ ra giá thật lớn. Mà hôm nay triều đình và Trường Sinh giáo thế cục ngài cũng biết, cho dù có tim cũng không có cái này dư lực. Cái này cô gái đổ trắng thân phận bất phàm, chính là Đại Mông triều đình công chúa. Đồng thời còn là Trường Sinh giáo thánh nữ. Đồ trắng công chúa không nói ra lời. Liên Sơn bang, các ngươi những thế lực này, bổn cung sớm muộn sẽ tìm các ngươi tính sổ. Nàng chỉ có thể ở trong lòng ngầm ám phát hận nói. Nàng đường đường công chúa, lại bị Lê Mặc Quần ngay trước mọi người làm nhục, tổn thương nặng nguyên hồn. Khuất nhục như vậy nàng không bao giờ quên. Hai ngày sau, Tưởng An Long lần nữa đi tới Liên Sơn bang. Lần này, hắn không còn dám mang đồ trắng công chúa. Tưởng An Long cho Lăng Vân mang tới 2.702 tinh thần dịch. Không thể không nói, Đại Mông triều đình năng lượng vẫn rất lớn. Dĩ nhiên, Đại Mông triều đình và Trường Sinh giáo sẽ sảng khoái như vậy cho như thế nhiều tinh thần dịch hắn, chủ yếu không ý thức được tinh thần dịch giá trị. Ở nơi này Hồng Nguyên cổ giới, các thế lực lớn cũng cầm tinh thần dịch tưởng lầm là không tác dụng gì vẫn thạch dịch. Những người khác Lăng Vân thì không để ý, có Vương Mộng Di đi và Tưởng An Long đàm luận hai bên mở cửa mua bán chuyện. Lăng Vân mang 2.702 tinh thần dịch, tiến vào vân vụ thế giới. Hắn đem tất cả tinh thần dịch, cũng luyện chế thành ngân hà đan. Bất chi bất giác trôi qua 3 ngày, 27.000 ngân hà đan ra lò. Lăng Vân lại dùng mấy ngày, đem những thứ này ngân hà đan đổi thành 3.000 thuộc tính điểm. Đại lộ màn sáng, Lăng Vân bán thần, pháp môn, đại nhật pháp ấn 10 tầng, sinh tử sát kiếm 10 tầng, hổ báo lôi âm 10 tầng, hủy diệt pháp ấn tầng 9, tham lang công 1 tầng. Hình thiên chiến quyết 3 tầng, trước thiên đạo kinh tầng thứ 3. Thuộc tính điểm, 3.013. Lăng Vân suy nghĩ một chút, đem hủy diệt pháp ấn tăng lên tới tầng thứ 10. 2.560 thuộc tính điểm biến mất, hắn lực lượng tăng lên tới 24 tỷ long, tu vi tăng lên tới bán thần cấp tột cùng. Ngày thứ 2, trời mới vừa tảng sáng, hai đạo thân ảnh liền đến Liên Sơn bang, tới thăm Lăng Vân. Cái này hai đạo thân ảnh, chính là Bạch Tuyền Cơ và Trần Mộng Giao. Bạch Tuyền Cơ cười chúm chím nhìn Lăng Vân một mắt, nàng là biết Lăng Vân thân phận, Bất quá ở nơi này Liên Sơn Bang, nàng vậy rất là thức thời, Lê Bang chủ, chúc mừng Liên Sơn Bang quét diệt 13 đạo tặc, nhất thống Liên Sơn. Tin tức này, đối Nhiếp Khanh và Quỳnh Tiêu Sơn mà nói, tuyệt đối là tin dữ. Liên Sơn Bang thống nhất Liên Sơn, cái này đại biểu các nàng muốn nhúng tay Liên Sơn đổi được càng khó khăn. Muốn nắm trong tay vậy cổ thế giới mảnh vỡ, tỷ lệ cũng càng mạnh. Bạch Tuyền Cơ nhưng là rất phấn chấn, bởi vì nàng ở chuyện này trước, liền cùng Lê Mặc Quần đạt thành ước định. Dĩ nhiên, giờ phút này Bạch Tuyền Cơ nội tâm thật ra thì vậy có chút khẩn trương, e sợ cho Lê Mặc Quần sẽ hủy ước. Nhưng Lăng Vân hiển nhiên không phải loại người này, hắn nhàn nhạt nói, các ngươi dự định lúc nào lên đường. Bạch Tuyền Cơ trong lòng vui mừng, vậy thanh tĩnh lại. Nếu Tô Kiếp hỏi như vậy, đủ để chứng minh đối phương không có hủy ước dự định. Càng sớm càng tốt, Bạch Tuyền Cơ nói, chúng ta Bích Tiêu Sơn phi thuyền đã ngừng ở Liên Sơn Bang bên ngoài. Nàng là muốn ở Quỳnh Tiêu Sơn kịp phản ứng trước, liền đem cổ thế giới mảnh vỡ nắm trong tay, không cho Quỳnh Tiêu Sơn cơ hội. Lăng Vân suy nghĩ một chút, vậy thì ngày hôm nay đi. Liên Sơn Bang đã nhất thống Liên Sơn, phong tỏa Liên Sơn thương đạo dễ như trở bàn tay. Được, Bạch Tuyền Cơ cầu không được, hai bên lập tức liền bắt đầu hành động. Sau đó, Lăng Vân không có đi theo Bạch Tuyền Cơ lên đường. Bạch Tuyền Cơ không muốn tiết lộ cổ thế giới mảnh vụn nhiều bí mật hơn. Lăng Vân đối với lần này vậy không thèm để ý, dẫu sao hắn thật ra thì sớm đã đem cổ thế giới mảnh vỡ luyện hóa. Chớp mắt đi qua 10 ngày, cái này 10 ngày, bởi vì Liên Sơn Bang phong tỏa Liên Sơn thương đạo. Cho nên, Bạch Tuyền Cơ và Bích Tiêu Sơn những cao thủ, có thể không chút kiêng kỵ phá giải viêm giới lối vào trận pháp. Xài 10 ngày thời gian, bọn họ rốt cuộc phân tích ra trận pháp này, suy tính ra chính xác lối vào không gian vết rách. Ngay sau đó, Bích Tiêu Sơn người liền điều khiển phi thuyền tiến vào viêm giới. Xác thực nói, bọn họ bây giờ tiến vào là vân vụ thế giới. Vừa đến vân vụ thế giới, bọn họ thì càng là mừng rỡ. Bọn họ phát hiện, cái thế giới này so bọn họ tưởng tượng càng mênh mông cao cấp. Trước ở Tam Tiêu đảo suy tính bên trong, cái thế giới này hẳn chỉ là một cổ thế giới mảnh vỡ, là cái không lành lặn thế giới. Chân chính tiến vào nơi này sau đó, bọn họ mới phát hiện không phải như vậy. Đây không phải là cái gì không lành lặn thế giới, mà là một hoàn chỉnh bàng đại thế giới. Ở bọn họ trong cảm giác, cái thế giới này tầng cấp, không chút nào kém tại Hồng Nguyên cổ giới. Bọn họ không dám vào sâu hơn dò xét, e sợ cho gặp phải cái gì đại hung hiểm. Một cái siêu võ thế giới, khó bảo toàn sẽ có mạnh mẽ thần minh. Lấy bọn họ thực lực còn đối với kháng không được vậy cùng tồn tại. Lúc này, Bạch Tuyền Cơ không chần chờ nữa, đem cái thế giới này tin tức, hồi báo cho Bích Tiêu nương nương. Bích Tiêu vô cùng là mừng rỡ, cùng ngày liền tự mình hạ xuống Liên Sơn, tiến vào cái thế giới này. Vừa tiến vào cái thế giới này, Bích Tiêu sắc mặt liền vô cùng là ngưng trọng. Giới này, không thể luyện hóa, Bích Tiêu nghiêm túc nói. Vì sao, Bạch Tuyền Cơ chợt cả kinh, nếu không cách nào luyện hóa, vậy chúng ta há chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Sở dĩ bọn họ coi trọng như vậy cái thế giới này, chính là suy nghĩ đem luyện hóa, trở thành Tam Tiêu đảo thứ hai động thiên. Như Tam Tiêu đảo có hai cái động thiên, đặc biệt là trước mắt cái thế giới này, vẫn là một hoàn chỉnh siêu võ thế giới. Như vậy nếu thời gian dài, thế lực khẳng định sẽ vượt qua chính nhất giáo và nguyên giáo. Bởi vì, giới này đã có thiên lý. Bích Tiêu nói, nàng tu vi vượt xa Bạch Tuyền Cơ. Cho nên, Bạch Tuyền Cơ không cảm giác được, nàng nhưng cảm giác được rất rõ ràng, cái thế giới này ủng có thiên lý. Cái gì? Vậy chúng ta nên làm cái gì? Bạch Tuyền Cơ kinh hãi không thôi, sau đó thì có chút phóng nhiên. Tầm thường trời là thiên ý, thần vực trời thì là thiên đạo, mà ý trời cùng thiên đạo tới giữa, còn có thiên lý. Thiên lý lực lượng tự nhiên không bằng thiên đạo, nhưng vượt qua xa ý trời. Bình thường, chỉ có siêu võ thế giới mới có thể sản sinh ra thiên lý. Cao võ thế giới ý trời, lực lượng liền sánh vai hạ vị thần minh. Mà siêu võ thế giới thiên lý, không thể nghi ngờ kinh khủng hơn. Yếu nhất thiên lý, liền sánh vai thượng vị thần, những cái kia đứng đầu thiên lý, lại là sánh vai chủ thần. Trước nàng chỉ là ôm trước may mắn tâm lý, hy vọng cái thế giới này không có thiên lý. Như vậy các nàng không thể nghi ngờ liền lượm một cái tiện nghi lớn. Có thể nếu có thiên lý, các nàng liền đúng như Bích Tiêu nói, không thể nào luyện hóa lại cái thế giới này. Coi như là Bích Tiêu, cũng không khả năng cùng thiên lý đối kháng. Nhưng các nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, cái thế giới này thiên không phải thiên lý, mà là thiên đạo. Mặc dù chỉ là ấu sinh thiên đạo, nhưng tiềm lực vậy vượt qua xa thiên lý. Ngoài ra, vân vụ thiên đạo lực lượng cũng không yếu. Ra vân vụ thế giới, vân vụ thiên đạo là không phát huy ra nhiều ít lực lượng. Vân vụ thiên đạo cũng không dám dọc theo vân vụ thế giới, lo lắng bị bên ngoài thiên đạo phát hiện. Một khi bị phát hiện, phân vụ thiên đạo cái loại này ấu sinh thiên đạo, khẳng định sẽ bị thành thục thiên đạo cho nuốt trọn. Bất quá ở nơi này vân vụ thế giới nội bộ, vân vụ thiên đạo uy năng, đúng là không kém gì chủ thần. Ở chỗ này, vân vụ thiên đạo chính là nhất trí cao lực lượng. Vân vụ thiên đạo sau lưng Lăng Vân, chính là có thể nắm giữ cái này trí cao lực lượng tồn tại. Nên làm cái gì, liền làm thế đó. Bích Tiêu không những không tức giận nổi, trong tròng mắt ngược lại toát ra càng ánh sáng sáng ngời, cái thế giới này có thiên lý, đối với chúng ta mà nói, nhưng thật ra là lớn hơn chuyện tốt. À, đây là vì sao? Bạch Tuyền Cơ ngạc nhiên không rõ ràng, nàng vốn cho là, cái thế giới này nếu có thiên lý, các nàng đó thì chẳng khác nào đi một chuyến uổng công, là nhất tin tức xấu mới đúng. Làm sao Bích Tiêu nương nương còn sẽ nói đây là chuyện tốt? Bởi vì, cái thế giới này thiên lý, ra đời thời gian không hề dài. Bích Tiêu nói, ngươi có biết, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa cái thế giới này, sinh linh thực lực hạn mức tối đa, sẽ không quá cao. Nếu như lại để cho cái thế giới này phát triển mấy ngàn mấy chục ngàn năm, ta tin tưởng nơi này khẳng định sẽ xuất hiện không kém tại ta, thậm chí vượt qua ta thần minh. Nhưng cái thế giới này thiên lý càng ra đời không lâu, ý nghĩa nơi này đứng đầu sinh linh, tu hành thời gian cũng không có như vậy dài. Bạch Tuyền Cơ cũng là thần minh, tự nhiên không ngu. Nàng lập tức rõ ràng liền Bích Tiêu ý tưởng, thoáng chốc nàng vậy kích động, nương nương, vậy lấy ngài suy tính, cái thế giới này mạnh nhất sinh linh mạnh bao nhiêu? Rất có thể, liền hạ vị thần cũng không có. Bích Tiêu nói, nếu quả thật là như vậy, vậy chúng ta há chẳng phải là có thể trở thành cái thế giới này, thế lực cường đại nhất. Bạch Tuyền Cơ đã kích động được không thể tự mình. Không sai, Bích Tiêu trong mắt cũng là thần quang thấu bắn, thừa dịp cái thế giới này còn không phát triển, chúng ta bắt chặt đoạn thời gian này, là có thể ung dung trở thành cái thế giới này lớn thứ nhất thế lực. Đến khi mấy ngàn năm sau, coi như nguyên giáo và chính nhất giáo buộc chung một chỗ, cũng chưa chắc có chúng ta mạnh. Mà ta, có lẽ cũng có thể mượn giới này khí vận, tới đột phá cổ trai, tấn thăng lên chức. Bất quá đây là, Bạch Tuyền Cơ đã dần dần tỉnh táo lại, lo lắng nói, nương nương, lời tuy như vậy, nhưng chúng ta không cách nào luyện hóa cái thế giới này. Ý vị này chúng ta có thể đi vào, cái khác thế lực vậy có thể đi vào. Vậy chúng ta, liền tận lực trì hoãn cái khác thế lực tiến vào thời gian. Bích Tiêu nói, trì hoãn thời gian càng dài, chúng ta ở cái thế giới này chiếm đoạt tiên cơ lại càng nhiều, đến lúc đó cho dù cái khác thế lực đi vào, cũng không cách nào sẽ cùng chúng ta cạnh tranh. Ngươi không phải đã cùng Liên Sơn Bang đánh hạ quan hệ tốt đẹp sao? Liên Sơn, là Liên Sơn Bang sân nhà. Cho nên tiếp theo, ngươi nhất định phải tốt hơn kết giao Liên Sơn Bang, để cho Liên Sơn Bang phong tỏa nơi này, không muốn để cho hắn thế lực đến gần nơi này. Phong tỏa thời gian càng dài càng tốt. Nương nương thánh minh, Bạch Tuyền Cơ ánh mắt sáng lên, lấy Liên Sơn Bang ở Liên Sơn trưởng khống lực, phong tỏa Liên Sơn mấy chục năm tuyệt đối không thành vấn đề. Mà cùng các nàng ở cái thế giới này kinh doanh mấy chục năm, cái khác thế lực cho dù đi vào, cũng không khả năng sẽ cùng bọn họ cạnh tranh. Tin tức này, các nàng đều không dự định nói cho Vân Tiêu Sơn và Quỳnh Tiêu Sơn. Dẫu sao tài nguyên là có hạn, trong thời gian ngắn, cái thế giới này có thể cung phụng ra một cái thượng vị thần, nhưng muốn cung phụng ra ba cái thượng vị thần, không thể nghi ngờ sẽ rất khó khăn. Bích Tiêu rõ ràng cũng là cái này dự định, nàng cũng không muốn Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu tới và nàng cướp đoạt tài nguyên. Các nàng nhưng không biết, bọn hắn tâm tư đều bị Lăng Vân sầm rõ ràng. Chương 2658, chạy trốn, Lăng Vân cười một tiếng, hắn tự nhiên sẽ không mặc cho Bích Tiêu Sơn độc chiếm vân vụ thế giới. Như vậy cùng hắn kế hoạch không hợp, đây đối với Bích Tiêu Sơn mà nói, nhất định là có chỗ tốt, đối hắn lại không pháp đem lợi ích lớn nhất nói. Chỉ có để cho càng nhiều hơn thế lực tham dự vào, mới có thể tốt hơn mau hơn mở rộng và lớn mạnh vân vụ thế giới. Đồng thời, vân vụ thế giới càng cường đại, vậy sẽ phụng dưỡng lại hắn tự thân. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, hắn làm việc, vẫn là thói quen lấy ổn làm chủ. Trước mắt mà nói, trước hay là để cho Bích Tiêu Sơn làm ruộng một đoạn thời gian vân vụ thế giới. Như vậy sau này Bích Tiêu Sơn liền sẽ đem vân vụ thế giới làm địa bàn của mình. Sau này vân vụ thế giới gặp phải phiền toái, cũng không cần Lăng Vân ra tay, Bích Tiêu Sơn biết chủ động đứng ra giải quyết phiền toái. Sau đó Lăng Vân cũng chỉ sẽ từ từ tiến dần, từ từ dẫn nhập thế lực. Làm như vậy, là tránh thế cục mất khống chế. Lấy hắn bây giờ thực lực, số ít mấy cái thần minh cấp hát thế lực, hắn vẫn có thể nắm bắt. Nhưng nếu là quá nhiều, hắn giống vậy không cách nào bả khống. Cũng không lâu lắm, Bạch Tuyền Cơ liền tới tìm hắn thương lược, để cho hắn có thể mở cửa Liên Sơn thương đạo. Nhưng là đang đến gần viêm giới mảnh khu vực kia, như cũng cần phải phong tỏa, hơn nữa muốn lâu dài phong tỏa. Lăng Vân không có sảng khoái đáp ứng. Vì thế, Bích Tiêu Sơn lại lấy ra không thiếu chỗ tốt, bao gồm 2.000 lượng vẫn thạch dịch. Những thứ này vẫn thạch dịch, bị hắn luyện chế thành ngân hà đan, lại đổi thành 2222 thuộc tính điểm. Đại lộ màn sáng, Lăng Vân bán thần, pháp môn, đại nhật pháp ấn 10 tầng, sinh tử sát kiếm 10 tầng, hổ báo lôi âm 10 tầng, hủy diệt pháp ấn 10 tầng, tham lang công 1 tầng, hình thiên chiến quyết 3 tầng, trước thiên đạo kinh tầng thứ 3. Thuộc tính điểm 2675. Giải quyết tốt chuyện này, Lăng Vân tiếp tục tu hành. Bất chi bất giác trôi qua nửa nguyệt, Tô tiên sinh, ngày này, Lê Tuyết Tình cùng người thần sắc nghiêm nghị đến tìm Lăng Vân. Các ngươi đây là, nhận ra được bọn hắn nghiêm túc, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Ngay mới vừa rồi, chúng ta nằm vùng ở Tây Giang tỉnh ở giữa thám tử phát hiện, Tây Giang tỉnh võ giả quân đoàn có đại quy mô dị động. Vương Mộng Di ngưng trọng nói, chúng ta lo lắng, bọn họ đây là đang nhằm vào chúng ta Liên Sơn Bang. Cái này cũng không đến nỗi chứ. Lăng Vân cau mày, thiên hỏa giếng chúng ta đã trả lại, huống chi hiện tại Đại Mông mình loạn trong giặc ngoài, làm sao dám điều động đại quân đi đối phó Liên Sơn Bang. Chúng ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng Tây Giang tỉnh xác thực điều động đại quân. Vương Mộng Di nói, tình báo này không phải tới từ một người, mà là tới từ hơn vị thám tử. Lăng Vân thần sắc vậy nghiêm một chút, nếu như là như vậy, vậy thật không thể không đề phòng. Có lẽ, Tây Giang tỉnh chính là đoán được hắn loại ý nghĩ này, cho nên muốn đánh Liên Sơn Bang một cái bất ngờ không kịp đề phòng. Cái loại này có khả năng vậy không phải là không có. Có thể biết hiện tại Tây Giang tỉnh đại quân vị trí ở đâu? Lăng Vân nói, trong tầm mắt châu trấn ngoài trăm dặm Bình Sơn trấn, nơi đó là ta Liên Sơn Bang tiền đồn cứ điểm. Vương Mộng Di nói, Bình Sơn trong trấn, có chúng ta Liên Sơn Bang mấy trăm đệ tử, nếu là Tây Giang tỉnh đồ thật mưu gây rối, vậy chúng ta mấy trăm đệ tử, sợ rằng đều không cách nào còn sống. Lăng Vân không chần chờ, nói thẳng, thả ở chỗ này suy đoán, chúng ta không bằng trực tiếp đi Bình Sơn trấn, xem Tưởng An Thanh rốt cuộc muốn làm gì. Cũng không lâu lắm, bọn họ sẽ đến Bình Sơn trấn. Mà đang ở Bình Sơn trấn hơn 50 dặm bên ngoài, bọn họ coi là thật cảm ứng được mảng lớn kiềm chế hơi thở. Hơi thở này, không thể nghi ngờ chính là lớn phê quân đội tạo thành. Bọn họ bay đến trời cao xem xét, rất nhanh bọn họ phát hiện, Tây Giang tỉnh đại quân chiến trận, so bọn họ nghĩ cũng phải lớn hơn. Đại quân bên trong không chỉ có cao thủ như mây, còn trang bị 18 tòa thiên hỏa giếng. Tây Giang tỉnh đã đem thiên hỏa giếng, bố trí ở Bình Sơn ngoài trấn, đủ thấy bọn họ không phải tại đối phó Liên Sơn Bang. Lăng Vân tỉnh táo nói, thiên hỏa giếng muốn bố trí xong, cần phải hao phí không thiếu, sau đó muốn tháo ra lại là một khoản mở toang ra tiêu. Chỉ là vì đối phó một cái nho nhỏ Bình Sơn trấn, hoàn toàn không cần phải như vậy. Cái này tương đương với dùng đại pháo đánh muỗi, cho nên Lăng Vân đã khẳng định, Tây Giang tỉnh phải đối phó chỉ sợ là cái gì những vật khác. Vương Mộng Di và Vương Tâm Duyệt cùng người thần sắc vậy hòa hoãn không thiếu, hiển nhiên cũng đồng ý Lăng Vân nói. Chỉ cần Tây Giang tỉnh không phải đối phó Liên Sơn Bang, các nàng đó liền buông lỏng rất nhiều. Buông lỏng sau đó, các nàng lại nổi lên nghi ngờ, Tây Giang tỉnh không phải đối phó Liên Sơn Bang, vậy khu vực này, còn có cái gì kẻ địch đáng bọn họ điều động lớn như vậy chiến trận. Ở bọn hắn quan trắc bên trong, Tây Giang tỉnh những võ đạo này tướng sĩ, tựa hồ mỗi một người đều rất nghiêm túc, thậm chí có chút khẩn trương. Tựa hồ ở khu vực này, cất giấu cái gì khủng bố tồn tại. Bang chủ, có người trước tới thăm. Đây là có chú đóng Bình Sơn trấn Liên Sơn Bang đệ tử báo lại. Là người nào? Lê Tuyết Tình hỏi, người tới có Tây Giang tỉnh tuần phủ Tưởng An Thanh, ngoài ra còn có một cái không biết thân phận võ đạo tướng lĩnh. Đệ tử nói, Lê Tuyết Tình các người đều nhìn về Lăng Vân. Lăng Vân suy nghĩ một chút nói, mang bọn họ tới đây. Vừa vặn bọn họ suy nghĩ rõ ràng kết quả chuyện gì xảy ra. Thà ở nơi này đoán, còn không bằng trực tiếp hỏi Tưởng An Thanh. Rất nhanh, bọn họ liền thấy Tưởng An Thanh. Mà để cho bọn họ coi trọng, không phải Tưởng An Thanh, mà là Tưởng An Thanh bên người cái đó võ đạo tướng lĩnh. Gặp qua Tưởng tuần phủ, không biết vị này là. Lăng Vân hỏi, Lê Bang chủ, vị này là Trường Sinh giáo phó giáo chủ, đồng thời là Đại Mông đế quốc thiên hùng quân đại thống lĩnh, cũng là ta Tưởng gia người mạnh nhất, Tưởng Phách Thiên. Tưởng An Thanh giới thiệu, Tưởng Phách Thiên không hề kiêu căng, hoặc là nói, ban đầu hắn thần sắc là khá là lãnh ngạo, nhưng khi nhìn đến Lăng Vân sau đó, hắn thái độ liền biến. Hiển nhiên, hắn là cảm nhận được liền Lăng Vân trên mình truyền tới uy hiếp hơi thở. Nghe tiếng đã lâu Lê Bang chủ tên, hôm nay một kiến phương biết nghe danh không bằng gặp mặt. Tưởng Phách Thiên đạo, hắn nội tâm là khá là kinh ngạc. Lê Mặc Quần tên chữ, hắn rất sớm liền nghe nói qua. Chỉ là trước kia hắn một mực không quá mức để ý, nhận là một cái nơi hẻo lánh thần minh, khẳng định sẽ không mạnh tới đâu. Hắn thậm chí cảm thấy, Lê Mặc Quần rất có thể đều không phải là thần minh, mà là thần sứ. Bị Liên Sơn bên trong những dân địa phương kia lầm cho rằng thần minh. Có thể hiện tại chính mắt nhìn thấy Lê Mặc Quần, hắn mới biết mình đoán sai. Trước mắt Lê Mặc Quần, lại để cho hắn cũng cảm nhận được uy hiếp. Cái này đủ thấy đối phương không chỉ là thần minh, thực lực còn rất có thể không kém tại hắn. Mà hắn nhưng mà cao cấp hạ vị thần, tưởng thống lĩnh, còn có đem tuần phủ, người sáng mắt không nói bóng gió, ta cũng không vòng vo. Lăng Vân nói, không biết Đại Mông triều đình ở Bình Sơn Trấn, điều động lớn như vậy chiến trận, kết quả là vì cái gì? Tưởng An Thanh và Tưởng Phách Thiên trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Rồi sau đó, bọn họ không có trực tiếp trả lời. Tưởng Phách Thiên đạo, để cho chúng ta nói, còn không bằng do Lê Bang chủ mình chính mắt làm chứng, như Lê Bang chủ thật muốn biết, vậy không bằng ở chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian, tin tưởng không bao lâu nữa, Lê Bang chủ sẽ được câu trả lời. Cái loại này mập mờ cái nào cũng được trả lời, để cho Vương Mộng Di các người cũng không khỏi cau mày. Không qua bọn họ vậy chưa đến nỗi điểm này kiên nhẫn cũng không có. Lúc này, đoàn người ở nơi này yên tĩnh chờ. Bình Sơn Trấn cùng Thiên Hùng quân đoàn ở giữa, đúng lúc là một nhánh sông lớn. Sông lớn tên là Tỉ Nước, mặt sông trung bình một cấp chiều rộng là hơn 2.000 mét, chỗ rộng nhất thì có hơn 10.000 mét. Cái này không thể nghi ngờ coi như là sông lớn. Cũng không lâu lắm, đại khái liền gần 10 phút sau, bình tĩnh trên mặt sông, bỗng nhiên sóng lớn phun trào. Ngay sau đó, trong sông có đại lượng hơi nước bay lên. Những nước này sương mù sau khi xuất hiện, thật nhanh hướng bốn phía lan truyền. Thiên Hùng quân đoàn rõ ràng đã sớm biết chút gì, đối những nước này sương mù vô cùng là kiêng kỵ. Phía trước quân đội đồng loạt giơ lên đặc chế tấm thuẫn, thả ra ngọn lửa màn hào quang, đem những nước này sương mù cản đường bên ngoài. Thấy vậy, Vương Mộng Di không dám thờ ơ, vội vàng cũng đem Bình Sơn Trấn Liên Sơn Bang đệ tử dâng lên đại trận. Bình Sơn Trấn đại trận không hề mạnh, thật may những cái kia hơi nước, chủ yếu khuếch tán phương hướng, là nhằm vào Thiên Hùng quân đoàn. Bình Sơn Trấn bên này tiếp nhận áp lực không lớn như vậy. Cho nên đại trận này vậy miễn cưỡng đủ dùng, rồi sau đó, cứ việc Thiên Hùng quân đoàn làm ra chống cự, nhưng tấm thuẫn phòng ngự cũng không phải là không sơ hở nào để tấn công. Vẫn có một số ít hơi nước, xông vào tấm thuẫn màn hào quang. À, những cái kia bị hơi nước dính binh lính, lúc này liền phát ra kêu thảm thiết. Rồi sau đó thân thể bọn họ ở giữa lượng nước lại bị hút khô, dung nhập vào hơi nước trong đó. Ngay chớp mắt những binh lính này biến thành thây khô, đáng sợ hơn phải. Hơi nước đang hấp thu bọn họ lượng nước sau đó, lại tráng lớn không ít. Đây là, thần minh, Lăng Vân hơi biến sắc mặt, hơi nước uy lực lại có thể lớn như vậy. Cái này rõ ràng đã không phải tầm thường khống chế nước thủ đoạn. Cái này dính đến thủy chi đạo, mà chỉ có thần minh mới có thể nắm trong tay đạo lực. Thần minh dưới sinh linh, dù là mạnh hơn nữa, nắm giữ vậy một nửa chỉ là quy luật. Tiếp theo hắn liền thư thái, khó trách Đại Mông triều đình sẽ lớn như vậy động can qua. Nguyên lai là vì đối phó một tôn thần minh. Không sai, Tưởng Phách Thiên thanh âm vang lên, này thần chính là vô sinh dậy sau lưng thần minh một trong, hắn nắm trong tay thủy chi đạo, có thể lợi dụng thủy đạo lực, đem ôn độc truyền đến các nơi. Trước vô sinh dậy có thể khắp nơi tung lên ôn độc họa, này thần công không thể không. Nói đênh công không thể không bốn chữ lúc đó, hắn không nhịn được cắn răng nghiến lợi, rõ ràng đối vô sinh dậy cái này tôn thần minh hận muốn chết. Liên Sơn Bang đám người nghe vậy, trong lòng nghiêm nghị không dứt. Bên kia, Tưởng An Thanh tại hạ làm, chỉ huy đại quân phá giải hơi nước. Thiên Hùng quân đoàn trước đó đã sớm chuẩn bị hơn loại thủ đoạn, có thể chống đỡ nước này sương mù, hạn chế cái này hơi nước tốc độ lan tràn. Nhưng vô sinh dậy thủy thần thủ đoạn rõ ràng vậy không chỉ như vậy. Rất nhanh tỉ nước phun trào được lợi hại hơn, một tôn tôn nước ngưng tụ quái nhân, từ trong nước bay ra, chi chít đánh về phía Thiên Hùng quân đoàn. Mở thiên hỏa giếng, Tưởng Phách Thiên hừ lạnh, từng đạo thiên hỏa, thoáng chốc từ trên trời hạ xuống. Đánh xuống đến tỉ trong nước, không ngừng đánh đến thủy quái trong đám. Thiên hỏa oai không thể nghi ngờ, nhưng những nước này quái bị thiên hỏa đánh chúng sau đó, chỉ cần không phải bị chính diện đánh chết, những thứ khác lại có thể cũng có thể chống đỡ. Nhất là những nước này quái bên trong, còn có một chút đôi mắt phóng thích bạch quang, thực lực càng như người thú. Cái khác thủy quái bị thiên hỏa ảnh hưởng đến nhiều ít sẽ phải chịu vết thương, bọn họ nhưng là không nhúc nhích tí nào. Lấy Lăng Vân phán đoán, cái này ánh sáng trắng thủy quái thực lực đại khái cũng tương đương với thần sứ. Một đầu ánh sáng trắng thủy quái vào tới đại quân phía trước. Phía trước một ít tấm thuẫn binh bất ngờ không kịp đề phòng, ầm một tiếng liền bị cái này ánh sáng trắng thủy quái oanh bay. Nhưng Thiên Hùng quân tư chất rất vững vàng, cho dù là như vậy, bọn họ cũng không có hốt hoảng. Rất nhanh bốn phía cái khác tướng sĩ liền đồng loạt vây công cái này một đầu ánh sáng trắng thủy quái. Ánh sáng trắng thủy quái mặc dù thực lực cường hãn, nhưng cũng không cản được như thế nhiều tướng sĩ công kích. Nó rất nhanh liền đánh được có chút ngẩn ra, trên mình vậy xuất hiện phá động. Ý thức được nguy hiểm nó, lập tức xoay người chạy trốn. Chương 2659, ngày dỗ, còn muốn trốn, Tưởng Phách Thiên mắt lộ ra sắc bén. Bá, hắn bay vút đi ra ngoài, giết tới ánh sáng trắng thủy quái trước người, cũng không lâu lắm, cái này ánh sáng trắng thủy quái liền bị Tưởng Phách Thiên đánh giết. Tình hình này để cho Liên Sơn Bang đám người kinh hãi không thôi. Tưởng Phách Thiên thực lực, mạnh để cho bọn họ kinh hãi. Bất quá ánh sáng trắng thủy quái không chỉ một đầu, Tưởng Phách Thiên cũng không dám ở thủy quái trong đám dừng lại nhiều, rất nhanh lui trở về Thiên Hùng quân đoàn bên trong. Đối phó thủy quái đại quân, còn được dựa vào đại quân lực lượng. Cùng thời khắc đó, Bình Sơn ngoài trấn, có thủy quái hướng chúng ta nơi này, có người kêu lên, Liên Sơn Bang đám người cũng không ngoài suy đoán. Mặc dù không sinh giáo chủ phải đối phó là Thiên Hùng quân, nhưng Bình Sơn trấn khoảng cách Thiên Hùng quân quá gần, sẽ bị cuốn vào chiến tranh rất bình thường. Đánh tới thủy quái bên trong, cũng có ánh sáng trắng thủy quái. Cái này ánh sáng trắng thủy quái có thần sứ chiến lực. Liên Sơn Bang những người khác căn bản không đối phó được. Lăng Vân chỉ có thể tự mình ra tay. Hắn quyết định tốc chiến tốc thắng. Trong nháy mắt, hắn sẽ đến ánh sáng trắng thủy quái trước người, đánh ra đại nhật pháp ấn. Oanh oanh oanh, 2 phút không tới, ánh sáng trắng thủy quái liền bị Lăng Vân đánh bể. Tình hình này nhìn Thiên Hùng quân một khối run sợ trong lòng. Sau đó ở Thiên Hùng quân hòa bình núi trấn chung nhau ngăn cản, thủy quái đại quân tấn công, bị một lần lại một lần đánh lui. Cuối cùng thủy quái đại quân như thủy triều lui bước, Thiên Hùng quân hòa bình núi trấn các võ giả cũng hoan hô lên. Lê Bang chủ quả nhiên thực lực cường đại, Tưởng Phách Thiên đạo, cùng Tưởng thống lĩnh so sánh, không đáng nhắc đến. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ha ha ha, bỏ mặc như thế nào, ngày hôm nay cũng phải cảm ơn Lê Bang chủ. Tưởng Phách Thiên đạo, nếu không có Lê Bang chủ ra tay, ta Thiên Hùng quân tuyệt không khả năng nhanh như vậy đánh lui thủy thần tấn công. Lăng Vân nhưng cũng không có buông lỏng, mà chỉ nói, Tưởng thống lĩnh, sự việc sợ rằng vẫn chưa xong. Vẫn chưa xong, Tưởng Phách Thiên đầu tiên là nghi ngờ, nhưng tiếp theo hắn ánh mắt một nghiêm túc, hướng tỷ trên nước nhìn lại. Tỷ trên nước, chẳng biết lúc nào nhiều một chiếc thuyền con. Có liên quan ngư ông ngồi ở thuyền nhỏ trên, tựa hồ ở đó thả câu. Cái này ngư ông không việc gì khí thức cường đại, nhìn như giống như một phổ thông ông già. Nhưng ở thời điểm này, một cái người như vậy xuất hiện ở tỷ trên nước, bản thân chính là một chuyện rất quỷ dị. Người nào, có Thiên Hùng quân tướng sĩ không nhịn được quát chói tai. Ngư ông không trả lời. Giả thần giả quỷ, xem ta giết ngươi. Một cái gan lớn Thiên Hùng quân binh lính mắt lộ ra tàn nhẫn quang. Hắn tự nhiên biết, thần bí này ngư ông nói không chừng liền tích chứa đại hung hiểm. Nhưng cái gọi là, cầu giàu sang trong nguy hiểm. Hắn nếu như vồ một cái, bác thành công, nhất định có thể có được ở trên tướng quân, thậm chí là đại thống lĩnh coi trọng. Đến lúc đó ắt sẽ lúc một bước lên mây. Lúc này, hắn một bước nhảy ra, đi tới thuyền nhỏ trên, một đao hướng về phía ngư ông hung hăng chém xuống. Để cho ngoài ý người bình thường chính là, ngư ông bị cái này binh lính một đao trẻ hạ, trực tiếp đổ máu tại chỗ, đổ ở trên thuyền. Cái này binh lính chợt sững sốt, hiển nhiên hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ một đao liền giết cái này quỷ dị ngư ông. Nhưng rất nhanh, chung quanh rất nhiều người liền con ngươi co rúc lại. Chỉ gặp trên đất vậy cái ngư ông thi thể rất nhanh biến mất, có thể ở thuyền nhỏ trên, lại xuất hiện 2 cái ngư ông. Hơn nữa cái này 2 cái ngư ông khí tức trên người, rõ ràng so với trước đó cái đó mạnh hơn. Giết, binh lính giận dữ, 2 cái ngư ông lần nữa bị hắn chém chết, cảnh tượng giống nhau lại xuất hiện, 2 cái ngư ông, biến thành 4 cái ngư ông, sát sát sát, cái này binh lính bị chọc giận, điên cuồng chém giết. Kết quả ngắn ngủi 3 phút không tới, mới bắt đầu 1 cái ngư ông, biến thành 32 cái ngư ông. Đáng sợ hơn phải, những thứ này ngư ông hơi thở chập chờn, đang không ngừng gấp bội chồng lên. Phốc suy, lần này, tên lính này lại cũng không địch lại 32 ngư ông, bị 32 cái ngư ông đánh chết. Càn rỡ, có Thiên Hùng quân tướng lãnh giận dữ, thoáng chốc, chi chít phá pháp tên bắn ra, 32 cái ngư ông trong phút chốc liền toàn bộ chết sạch. Nhưng trong thoáng qua, bọn họ biến thành 64 cái ngư ông. Tình hình này, để cho Thiên Hùng quân hòa bình núi trấn các võ giả đô đầu ra tóc đay. Cái này ngư ông rốt cuộc là thứ quỷ gì? Vì sao không chỉ có giết thế nào cũng giết bất tử, còn càng giết càng nhiều, càng giết càng mạnh. Giết, trước khi Thiên Hùng quân tướng lãnh còn muốn hạ lệnh, dừng tay, Tưởng Phách Thiên kịp thời quát bảo ngưng lại. Hắn đã nhìn ra, quyết không thể tiếp tục như vậy giết cái này ngư ông. Nếu không, cái này ngư ông chỉ càng ngày sẽ càng khủng bố. Bởi vì đây là một loại đạo lực lượng, đây là đám người ngư ông đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Tưởng Phách Thiên và Lăng Vân chỗ phương hướng, rồi sau đó cũng tuét miệng cười một tiếng. Bá, một cái trong đó ngư ông thân hình thoát một cái, đi tới Tưởng Phách Thiên trước người. Khí tức thật là mạnh, ta hiện tại không giết được ngươi, ngươi muốn không muốn cân nhắc, tiếp tục giết ta mấy lần. Ngư ông nhìn chằm chằm Tưởng Phách Thiên đạo, Tưởng Phách Thiên sắc mặt vô cùng làm khó xem, thân là thần minh, hắn cũng có đạo của mình, nhưng cái này ngư ông đạo cực là quỷ dị, hắn cũng không biết muốn như thế nào phá giải. Ngư ông cái loại này không chút kiêng kỵ khiêu khích thái độ, vậy để cho hắn vô cùng tức giận và bực bội. Mà ngư ông ánh mắt đã chuyển tới Lăng Vân trên mình. Ngươi cho ta cảm giác nguy hiểm hơn, hắn đang muốn đánh giá Lăng Vân, nói được một nửa, hắn liền bỗng nhiên sửng sốt một chút, rồi sau đó tựa hồ cảm thấy rất không tưởng tượng nổi còn có loại chuyện này. Rõ ràng chết người, lại có thể còn có thể sống được đứng trước mặt ta. Nghe nói như vậy, Lăng Vân ánh mắt híp lại, ngư ông lời nói này, để cho hắn không thể không liên tưởng đến một ít chuyện. Giờ phút này hắn dáng vẻ là Lê Mặc Quần, cho nên ngư ông tuyệt không phải nhận ra hắn bản thân phận ta, mà là đem hắn coi thành Lê Mặc Quần. Vương Mộng Di, Vương Tâm Duyệt và Lê Tuyết Tình các người, tâm thần lại là chấn động mạnh một cái. Tưởng Phách Thiên kinh ngạc nói, chết người, có ý gì? Ngư ông không để ý tới hắn, mà là kinh nghi bất định nhìn Lăng Vân, không đúng không đúng, năm đó ta rõ ràng đã đánh nát ngươi nguyên thần, ngươi làm sao có thể còn sống được xuống. Vương Mộng Di các người con ngươi mãnh xúc, những người khác không biết, các nàng nhưng rất rõ ràng, thật Lê Mặc Quần đích xác là bởi vì nguyên thần bể tan tành mà chết. Thần, đồng dạng là bất tử, nhưng cũng có một trường hợp ngoại lệ, chính là nguyên thần mất đi. Chỉ là các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, đánh chết Lê Mặc Quần hung thủ, lại có thể đang ở trước mắt. Những năm này bọn họ vẫn luôn trong bóng tối suy đoán và điều tra, kết quả là ai giết Lê Mặc Quần. Chỉ là nhiều năm qua bọn họ từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Cho đến ngày hôm nay, các nàng trong mắt, không khỏi toát ra mãnh liệt hận ý. Không, ngươi không phải hắn, ngư ông rất nhanh tựa hồ nhận ra cái gì, mặc dù các ngươi bên ngoài như nhau, nhưng các ngươi hơi thở hoàn toàn không cùng, hơn nữa ngươi cốt linh cũng không lớn, chẳng lẽ ngươi là hắn con trai. Lời này vừa nói ra, những người khác là đầu óc mơ hồ. Trừ Vương Mộng Di cùng người biết rõ tình hình, những người khác còn thật không biết cái này ngư ông đang nói gì. Phùng Chân, bổn tọa không rảnh nghe ngươi ở nơi này tà thuyết mê hoặc người khác, ngày hôm nay nếu ngươi hiện thân, vậy cũng đừng nghĩ đi. Tưởng Phách Thiên quát lên, mặc dù biết trước mắt Phùng Chân rất khó đối phó, nhưng hắn không thể nào cái gì cũng không làm. Huống chi, hắn tự nhận cũng không phải không cơ hội đánh chết đối phương. Sơn Hà đao, hắn chém ra một đao, đao thế giống như Sơn Hà. Bất quá cái này một đao không phải là vì sát thương, mà là muốn phong ấn Phùng Chân. Chỉ là chốc lát, trước mắt cái này cái Phùng Chân khu, liền bị đao kình quấn quanh bọc. Sau đó đao kình tạo thành một cái kén, đem Phùng Chân phong ấn ở trong đó. Hắn nghĩ tới phải thế nào đối phó Phùng Chân, trước mắt Phùng Chân, không thể trực tiếp đánh chết, nếu không sẽ vô cùng tận sống lại chia ra. Mà đối phương có thể không ngừng sống lại chia ra, năng lượng không thể nào là vô căn cứ sinh ra, nhất định là hấp thu bốn phương trong thiên địa sức nước. Cho nên, đối phó đối phương tốt nhất biện pháp chính là đem đối phương phong ấn. Phong ấn đối phương sau đó, hắn lại đem Phùng Chân mang tới hoàn toàn không có sức nước địa phương đánh chết. Như vậy Phùng Chân cũng không có biện pháp sống lại. Thần minh bất tử, vậy được thành lập ở đối phương đạo bên trên, có thể chỉ cần phá hư đối phương nói, đối phương thì phải chết. Tưởng Phách Thiên mình chính là thần, tự nhiên biết điểm này. Thậm chí, hắn trước khi biểu hiện chưa chắc không có ngụy trang thành phút, chính là vì để cho Phùng Chân buông lỏng cảnh giác. Sau đó hắn tốt thi triển ra tuyệt chiêu này, đem Phùng Chân một lần hành động giải quyết. Từng đạo Phùng Chân thân thể, bị nhanh chóng phong ấn. Mắt gặp tất cả Phùng Chân đều phải phong ấn. Cuối cùng còn dư lại một cái Phùng Chân bỗng nhiên thở dài nói, ta vô sinh dậy không muốn chế tạo quá nhiều giết hại, mà là muốn lật đổ trường sinh giáo chính sách tàn bạo. Còn đại mông thiên cái kế tiếp trời đất sáng trưng, các ngươi cần gì phải vì mục nát trường sinh giáo, như vậy bán mạng. Ở hắn lúc nói chuyện, một cổ cực kỳ nguy hiểm hơi thở, cái cuối cùng Phùng Chân trên mình truyền ra. Vù vù, cơ hồ đồng thời, cái cuối cùng Phùng Chân tốc độ chợt tăng, ngay lập tức, hắn liền vào tới một người lính trước người. Cái này binh lính theo bản năng phản kích, nhưng Phùng Chân không phải đánh tới giết cái này binh lính, mà là đi tìm cái chết. Phốc suy, hắn trực tiếp bị cái này binh lính đánh chết, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, hai cái Phùng Chân lại lần nữa xuất hiện. Phùng Chân chịu chết hành động không có dừng lại, hắn bắt đầu điên cuồng xông về những binh lính này, mà những binh lính này không thể nào chờ chết. Vì vậy, ước chừng thời gian nháy con mắt, Phùng Chân thân thể số lượng liền chợt tăng đến mấy trăm. Tưởng Phách Thiên và Lăng Vân các người đều là không khỏi biến sắc. Bọn họ vẫn thật không nghĩ tới, Phùng Chân sẽ có chịu chết một chiêu này. Đây quả thực là vô lại, có thể hết lần này tới lần khác kết hợp Phùng Chân quỷ dị năng lực, một chiêu này uy lực quả thật là đáng sợ. Sơn Hà đao, vô cùng thức, bách dưới sự bất đắc dĩ, Tưởng Phách Thiên chỉ có thể vận dụng trung cực chiêu thức. nháy mắt tức thì, trong tay hắn đại đao bộc phát ra vượt xa trước khi khủng bố đao kình. Những thứ này đao kình hình thành một cái đường kính mấy chục dặm lớn kén. Phùng Chân tất cả phân thân, toàn bộ bị bao phủ ở nơi này lớn kén bên trong. Trừ Phùng Chân bên ngoài, còn có mấy người binh lính cũng bị cùng nhau bao phủ đi vào. Đổi thành ngày thường, Tưởng Phách Thiên nhất định phải chiếu cố đến những binh lính này tánh mạng. Nhưng hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác, hắn không thể lưu lại nữa những binh lính này, để cho bọn họ tiếp tục đánh chết Phùng Chân, như vậy chỉ sẽ để cho Phùng Chân đổi được càng khó giải quyết. Lúc này, hắn dứt khoát nhịn đau đem những binh lính này toàn bộ đánh chết. Dù sao những binh lính này bị đao kén bao phủ, bên ngoài binh lính vậy không thấy rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể nói là Phùng Chân giết những binh lính này. Bất quá Tưởng Phách Thiên có thể lừa gạt được những người khác, nhưng không giấu giếm được Lăng Vân. Lăng Vân than thầm, thần minh chính là thần minh, cho dù Tưởng Phách Thiên như thế nào đi nữa biểu hiện được yêu quý binh lính, cốt tử chỗ sâu vẫn là có thần minh lạnh lùng. Phùng Chân, ngươi ngày dỗ, đem Phùng Chân giam cầm sau đó, Tưởng Phách Thiên nhất thời lòng tin 10 phần. Ở hắn khống chế bên trong, đao kén cấp tốc co rút lại. Dựa theo cái này khuynh hướng đi xuống, hắn rất nhanh liền có thể đem Phùng Chân tất cả phân thân cũng phong ấn. Chương 2660, Khư Giới, hi hi, đây là, Phùng Chân không sợ ngược lại cười, vù vù, hắn tất cả phân thân, đột nhiên hội tụ, chỉ nháy mắt tức thì, tất cả Phùng Chân biến mất, ngưng kết thành một giọt nước. Hiu, nước này giọt, đánh úp về phía đao kén trực tiếp bị xuyên thủng, tiếp theo dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Tưởng Phách Thiên tim, cũng bị nước này giọt xuyên thủng. Tưởng Phách Thiên thân thể bị đánh vào được thụt lùi, hắn nơi buồng tim vết thương nhanh chóng tu bổ. Nhưng sắc mặt hắn thật không tốt xem. Mới vừa rồi giao thủ, hắn không những không bắt lại Phùng Chân, còn ăn một cái rất thua thiệt. Ngay tại lúc này, một vòng tựa như đại nhật vậy ngọn lửa đoàn hạ xuống. Ngọn lửa này đoàn trực tiếp đánh phía Phùng Chân. Xuất thủ là Lăng Vân. Đây là Lăng Vân thi triển đại nhật pháp ấn. Tưởng Phách Thiên ở đó sao ra sức đối phó Phùng Chân, Lăng Vân tự nhiên sẽ không một mực khoanh tay đứng nhìn. Hắn không dùng cái khác pháp môn, mà là dùng đại nhật pháp ấn, cái này tự nhiên là có ý tứ. Phùng Chân nắm trong tay là thủy chi đạo, cái gọi là rút ra đao cắt nước nước càng lưu. Dùng cái khác chiêu thức đối phó Phùng Chân, rất khó thương tổn tới Phùng Chân, còn sẽ để cho Phùng Chân không ngừng chia ra cường hóa. Chỉ có dùng đại nhật pháp ấn, cho dù không cách nào đối Phùng Chân tạo thành vết thương chí mạng hại, ít nhất sẽ không để cho Phùng Chân trở nên mạnh mẽ. Lửa trời xanh khắc nước, Phùng Chân có thể không ngừng chia ra cường hóa, là hấp thu bốn phía sức nước. Mà đại nhật pháp ấn lúc hạ xuống, trực tiếp đem bốn phía sức nước cũng sấy khô. Cho dù đánh chết Phùng Chân cũng đừng nghĩ chia ra cường hóa. Oanh, mà giờ khắc này, Phùng Chân mới vừa cùng Tưởng Phách Thiên quen biết tay, thuộc về lực cũ mới vừa đi, lực mới không sinh để gặp. Đại nhật pháp ấn hạ xuống, hắn còn thật không kịp ngăn cản. Lúc này Phùng Chân biến thành giọt nước, liền bị đại nhật pháp ấn đánh trúng. Đại lượng hơi nước bốc lên bốc hơi, trong hư không, giọt nước biến mất, một đạo thân ảnh từ trời cao lảo đảo rơi xuống. Chính là Phùng Chân. Chỉ là sắc mặt hắn lại không còn trước khi rừng rưng, đổi được vô cùng là tàn bạo hung ác. Bởi vì hắn là thật bị Lăng Vân cho thương tổn tới. Còn dám đánh lén ta, ta trước diệt ngươi. Phùng Chân phát ra nhọn thét dài, vù vù, hắn lần nữa hóa thành nước giọt, lấy tốc độ kinh khủng đánh úp về phía Lăng Vân. Một chiêu tiên ăn lần thiên, chiêu thức không sợ lão, chỉ cần có hiệu quả. Lăng Vân không vội chút nào, tiếp tục vận dụng đại nhật pháp ấn. Giọt nước lúc này liền bị cản đường, mà Phùng Chân giống nhau đã hoàn toàn bị chọc giận. Rào rào rào rào, tỉ nước đột nhiên bạo động lực, tiếp theo, nguyên cái tỉ nước lật lăn, tựa như hóa thành một cái thủy long, đánh về phía Lăng Vân. Thủy long khoảnh khắc sau đó, liền cùng đại nhật pháp ấn va chạm. Một kích này, liền liền đại nhật pháp ấn đều không cách nào cản đường. Đại nhật pháp ấn bể tan tành, bất quá Lăng Vân cũng không nóng nảy, bởi vì ở đại nhật pháp ấn bể tan tành lúc đó, hắn nhân cơ hội đem một đạo hỏa diễm đánh vào thủy long trong cơ thể. Ngọn lửa này là do bát hoang long viêm và thuần hồ tim viêm tổ hợp mà thành. Hắn lực sát thương thật ra thì không bằng đại nhật pháp ấn. Nhưng cái này tổ hợp mà thành ngọn lửa là nghiêng về thấm vào loại hình. Ngọn lửa này vừa tiến vào thủy long trong cơ thể, liền như cốt phụ thư, thủy long muốn thanh trừ nó cũng không dễ dàng. Nguyên bản khống chế thủy long Phùng Chân, còn muốn mượn cái này ngút trời uy thế giải quyết hết Lăng Vân. Bỗng nhiên hắn sắc mặt liền biến, hắn đã cảm giác được trong cơ thể vậy đạo không ngừng cháy mình u ám lực lượng. Nhất thời hắn liền rõ ràng, ngày hôm nay không thể tái chiến. Tái chiến tiếp, rất có thể thật sẽ xảy ra chuyện. Ta nhớ ngươi, hắn sâu đậm đưa mắt nhìn Lăng Vân chốc lát, sau đó quả quyết chạy trốn xa. Rào, Thủy Long lần nữa trở về tỉ nước, biến thành nước sông. Thời gian đảo mắt, nước sông khôi phục lại bình tĩnh. Phùng Chân đã tan biến không còn dấu tích, Lăng Vân và Tưởng Phách Thiên cũng không có đuổi theo giết Phùng Chân. Cái này Phùng Chân không thể nghi ngờ không phải như vậy mới vừa tấn thăng thần minh, vô cùng làm khó quấn. Coi như bọn họ đuổi theo, vậy không giết được Phùng Chân. Lê Bang Chủ, Vô Sinh Dậy Tà Thần đã lui, lần này đa tạ Lê Bang Chủ giúp đỡ nghĩa. Tưởng Phách Thiên đối Lăng Vân chắp tay nói, Vô Sinh Dậy Tà Thần ở chỗ này, vậy uy hiếp được Bình Sơn Trấn, ta ra tay là vì Liên Sơn Bang, Tưởng thống lĩnh không cần như vậy. Lăng Vân nói, ha ha ha, Lê Bang Chủ làm thật nhân vật hào kiệt. Tưởng Phách Thiên cười to, hôm nay cùng Lê Bang Chủ hợp tác, không thể bảo là không thoải mái, không biết Lê Bang Chủ có thể có hứng thú, cùng Tưởng Mỗ lại lần nữa hợp tác. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, làm sao cái phương pháp hợp tác. Cái này Tưởng Phách Thiên là Hồng Nguyên cổ giới sinh ra thần minh. Đối phương đối Hồng Nguyên cổ giới biết rõ, khẳng định vượt qua xa hắn. Cho nên, Lăng Vân quyết định cùng Tưởng Phách Thiên đóng nhiều nói một chút, nói không chừng có thể được càng nhiều bí mật tin tức. 7 ngày sau đó, Tưởng Mỗ dự định đi khư giới, Lê Bang Chủ cũng biết khư giới nguy hiểm, không bằng người ta cùng nhau hợp tác, chung nhau tiến vào khư giới. Tưởng Phách Thiên đạo, khư giới, Lăng Vân nơi nào biết cái gì khư giới, nhưng hắn dự cảm đến, cái này khư giới rất có thể vô cùng trọng yếu, nếu không sẽ không để cho Tưởng Phách Thiên cái này thần minh đều như vậy thận trọng kỳ sự. Lúc này hắn liền quyết định trước đáp ứng nói sau, dù sao còn có 7 ngày thời gian, đến lúc đó hắn thật không muốn đi, chẳng qua mượn cớ từ chối là được. Được, Lăng Vân nói thẳng, Tưởng Phách Thiên tiếng cười thoải mái hơn lãng, rồi sau đó hai người không có lại đóng nhiều nói, hai người cũng có rất nhiều chuyện phải làm, Tưởng Phách Thiên cần chỉ huy Thiên Hùng quân rút lui, Lăng Vân cũng cần lấy Lê Mặc Quần thân phận, trấn an Liên Sơn Bang đệ tử. Cùng Thiên Hùng quân thối lui, Liên Sơn Bang đám người vậy hoàn toàn buông xuống tim. Xem ra lần này, Thiên Hùng quân thật sự là vì đối phó Vô Sinh Dậy Tà Thần. Lăng Vân cùng Liên Sơn Bang đám người cao tầng, rất nhanh trở lại Liên Sơn Bang. Khư giới, là địa phương nào? Đến Liên Sơn Bang, Lăng Vân hỏi Vương Mộng Di các người. Vương Mộng Di là Lê Mặc Quần mẫu thân, kiến thức vô cùng là uyên bác. Nghe được Lăng Vân mà nói, trên mặt nàng lộ ra vẻ kính sợ, võ giả tầm thường cũng không biết, ở ta Hồng Nguyên cổ giới, hoặc là tuyệt đại đa số siêu võ thế giới, cũng cất giấu một cái đại bí mật. Siêu võ thế giới ở tấn thăng siêu võ sau đó, nhất là thế giới mạnh mẽ, sẽ bị thần vực thiên đạo cảm giác được. Vì vậy, những thứ này thế giới sẽ cùng thần vực từ từ nối liền chung một chỗ. Ngoài ra cũng có một loại giải thích, rất nhiều thế giới mặc dù có thể trở thành siêu võ thế giới, là bởi vì là vạn năm trước, thần vực xuất hiện đại hạo kiếp, có rất nhiều thần vực mảnh vỡ rơi xuống chư thiên. Những cái kia dung hợp thần vực mảnh vụn thế giới, là được siêu võ thế giới. Giống vậy trận doanh những thứ này thế giới, sáp nhập vào thần vực mảnh vỡ, cho nên chúng và thần vực tới giữa, thiên nhiên tồn tại liên lạc. Ta Hồng Nguyên cổ giới, cũng không ngoại lệ, mà khư giới, chính là Hồng Nguyên cổ giới cùng thần vực núi liền mang. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh hãi, điểm này hắn còn thật không biết, dẫu sao hắn kiếp trước ở thần vực thế giới, thế gian còn không có siêu võ thế giới cái khái niệm này. Tự nhiên cũng sẽ không tồn tại cái gì núi liền mang. Nếu cái này khư giới, là Hồng Nguyên cổ giới cùng thần vực núi liền mang, cái này thì không kiềm được hắn không coi trọng. Như thần vực cùng Hồng Nguyên cổ giới tương liên, vậy thần vực thần minh há chẳng phải là đánh bại sắp Hồng Nguyên cổ giới. Lăng Vân hỏi nói, cái vấn đề này hắn phải biết rõ. Từ trên lý thuyết mà nói là như vậy, nhưng trong thực tế, từ thần vực hạ xuống thần minh vô cùng là hiếm hoi. Vương Mộng Di nói, trong lịch sử thật có qua một ít ghi lại, có thể ít nhất ở trên thực tế, ta chưa bao giờ gặp qua, vậy chưa từng nghe qua. Bất quá khư giới không cùng, ở khư giới bên trong, là đích thực có đến từ thần vực thần minh. Nói đến thần vực thần minh, trên mặt nàng lại không có vẻ sùng kính, ngược lại toát ra một chút vẻ sợ hãi. Nhận ra được điểm này, Lăng Vân liền nói, đã như vậy, nào biết khư giới tồn tại võ giả, há chẳng phải là cũng không có so hướng tới đi khư giới. Dẫu sao, nơi đó nhưng mà có thần vực thần minh. Đối một ít khát vọng theo đuổi con đường võ đạo võ giả mà nói, khư giới đích xác là đáng hướng tới chi địa. Vương Mộng Di nói, khư giới bởi vì và thần giới tương liên, nơi đó năng lượng thiên địa, so Hồng Châu đều phải đậm đà. Trên thực tế, Hồng Châu năng lượng thiên địa sẽ nồng như vậy mùi thơm nồng, chính là bởi vì Hồng Nguyên chính là nhất đến gần hư giới địa phương. Ngoài ra bởi vì khư giới tính đặc thù, tất cả đại đứng đầu thế lực và cường giả đứng đầu, cũng sẽ ở khư giới thiết lập đạo tràng, cái này cũng tiến một bước hấp dẫn càng nhiều võ giả đi khư giới. Nhưng đối với thần vực thần minh, Hồng Nguyên cổ giới tuyệt đại đa số các võ giả, không chỉ có không sùng kính, ngược lại rất kiêng kỵ thậm chí sợ hãi. Đây là vì sao? Lăng Vân kinh ngạc nói. Vương Mộng Di trong mắt thoáng qua lau một cái nhớ lại vẻ, có lòng dư quý nói, đã từng ta cũng đi qua khư giới, gặp được thần vực tới thần minh, nhưng đó không phải là cái gì tốt đẹp trí nhớ, ngược lại là một chàng kinh khủng ác mộng. Thần vực thần, cùng Hồng Nguyên cổ giới thần minh không cùng. Hồng Nguyên cổ giới thần minh, cho dù bởi vì thực lực nguyên nhân, có cao cao tại thượng chi tâm, nhưng nội tâm nhiều hơn thiếu thiếu, vẫn tồn tại một số nhân tính. Nhưng mà, thần vực thần minh nhưng thật không có nhân tính. Bọn họ mỗi một lần hạ xuống, cũng sẽ tung lên hạo kiếp, tựa hồ bọn họ căn bản không đem chúng ta Hồng Nguyên cổ giới võ giả, chính là thần minh làm đồng đẳng cấp tồn tại, mà là đem chúng ta coi là dê con. Lăng Vân ánh mắt híp lại, thần vực thần minh không có nhân tính, cái này để cho hắn có chút kinh nghi bất định. Kiếp trước hắn ở thời điểm, thần vực đích xác có chút thần minh không có chút nào nhân tính, nhưng cái này chỉ là một số ít. Phần lớn thần minh, cho dù là thần đế, cũng sẽ nhiều hơn thiếu thiếu bảo tích chữ một số nhân tính. Bởi vì nhân tính, đây là một loại cái neo, thành thần, nhưng thật ra là một loại không để cho mình đoạn cùng đạo đồng hóa quá trình. Muốn tránh mình hoàn toàn biến thành nói, hoàn toàn mất đi tự mình, liền được gìn giữ một số nhân tính. Có thể bây giờ thần vực là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân không nhận là Vương Mộng Di là đang lừa gạt hắn, bởi vì không có ý nghĩa. Bất quá cụ thể, vẫn là cùng hắn ngày nào chân chính thấy thần vực thần minh sau mới quyết định. Sau đó một đoạn thời gian, Lăng Vân tiếp tục ở lại Liên Sơn bang tu hành. Một ngày sau, bang chủ, có đệ tử tới báo cáo, những đệ tử khác cũng không biết Lăng Vân là người, thật đem Lăng Vân làm bang chủ mà đối đãi. Mà Lê Mặc Ngôn và Vương Mộng Di các người, vậy không vội chút nào trước để cho Lăng Vân lui xuống. Bọn họ tựa hồ ước gì Lăng Vân chân chính làm Liên Sơn bang bang chủ. Có đệ tử tới, Lăng Vân vậy không tiện cự tuyệt, hỏi chuyện gì. Bang chủ, đoạn thời gian này, trong bang có mấy đệ tử ly kỳ tử vong. Đệ tử này nói, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chúng ta vậy không biết chuyện gì, những thứ này chết sư huynh đệ, để cho người cha không ra nửa chút đầu mối. Đệ tử này nói, cho nên, chúng ta chỉ có thể báo bẩm báo bang chủ ngài. Mang ta đi xem. Lăng Vân còn thật hứng thú. Đến hiện trường, Lăng Vân phát hiện Lê Mặc Ngôn cũng ở đây. Đại ca, ngay trước mặt mọi người, Lê Mặc Ngôn đối Lăng Vân lấy đại ca tương xứng. Thật ra thì, là ta để cho người cầm đại ca gọi tới. Lê Mặc Ngôn có chút ngượng ngùng nói, thật sự là nơi này tình huống quá quỷ dị, ta không cách nào biết rõ tình huống, chỉ có thể để cho người quấy rầy đại ca. Chương 2661, pho tượng, Lăng Vân một hồi không nói. Bất quá chuyện này đích xác có ý tứ, hắn liền không cùng Lê Mặc Ngôn so đo. Sau đó, hắn liền thấy những cái kia chết đệ tử. Căn cứ điều tra tư liệu, những đệ tử này trên mình cũng không có vết thương, chết đặc biệt ly kỳ. Không qua bọn họ tử vong lúc có cái điểm giống nhau, đó chính là cũng gặp qua một cái pho tượng. Lê Mặc Ngôn vì cẩn thận để gặp, đã đem pho tượng kia phong tích chữ. Pho tượng, cầm tới ta xem. Lăng Vân nói, Lê Mặc Ngôn rất nhanh để cho người lấy tới một cái hộp. Lăng Vân không có ngay trước mọi người mở ra cái này hộp. Cứ việc hắn còn không biết rõ sự việc đầu mối, nhưng pho tượng kia tuyệt đối không đơn giản. Lúc này, Lăng Vân thuận tiện lấy linh thức dò xét pho tượng kia. Linh thức vừa tiếp xúc pho tượng kia, Lăng Vân thoáng chốc thì có dũng khí ra đầu tê dại cảm giác. Hắn đã rõ ràng pho tượng kia là thứ gì. Cũng may pho tượng kia mặc dù nguy hiểm, nhưng chỉ cần không xem nó, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Pho tượng kia từ vì sao tới? Lăng Vân hỏi Lê Mặc Ngôn. Ở bên ngoài, đã có không thiếu địa phương có pho tượng kia, Liên Sơn bang pho tượng kia, chỉ là một đệ tử trong vô tình mang về. Lê Mặc Ngôn nói, lời này Lăng Vân tâm thần nghiêm nghị, xem ra cái này Hồng Châu, muốn đi vào lúc đang nhiều việc. Chớp mắt lại qua đi 6 ngày, đến 7 ngày sau, ngày này, là Lăng Vân và Tưởng Phách Thiên ước định ngày. Lăng Vân đi theo Tưởng Phách Thiên, đi khư giới. Lê bang chủ, chúng ta hiện tại đi khư giới, có thể nói là chạy tốt thời điểm. Tưởng Phách Thiên đạo, vì sao như thế nói? Lăng Vân hiếu kỳ nói, bởi vì qua mấy ngày, chính là chính nhất giáo đạo tràng mở cửa ngày. Tưởng Phách Thiên đạo, nghe nói lần này, chính nhất giáo phó giáo chủ Khấu Tĩnh Tu sẽ đến thuyết giáo, đây chính là hiếm có cơ hội. Lăng Vân trong mắt vậy thấm ra vẻ kinh dị, chính nhất giáo là Hồng Nguyên cổ giới ba đại đứng đầu một trong những thế lực. Hắn phó giáo chủ, thực lực tuyệt đối rất mạnh. Lăng Vân gặp qua Tam Tiêu đảo Bích Tiêu Nương Nương, người sau căn cứ hắn phán đoán, chính là Trung Vị Thần. Như vậy cái này Khấu Tĩnh Tu, cho dù không phải Trung Vị Thần, vậy không kém hơn đứng đầu Hạ Vị Thần. Lăng Vân đi theo Tưởng Phách Thiên, đầu tiên là bay đến Tây Giang tỉnh phủ, sau đó thông qua truyền tống trận, đến Hồng Nguyên cổ giới một nơi tinh không bên bờ. Phía trước đã mất đường, chỉ có chi chít vết nứt không gian. mà trong đó có một đạo vết nứt không gian, rõ ràng bị người dùng trận pháp nhiều lần củng cố qua, hình thành một cái không gian lối đi. Cho dù là đứng ở nơi này cái vết nứt không gian ra, Lăng Vân cũng có thể cảm ứng được đậm đà năng lượng thiên địa. Điều này có thể tính mật độ vượt xa Hồng Châu những địa phương khác. Tưởng Phách Thiên và Lăng Vân liền tiến vào điều này vết nứt không gian. Không gian xoay tròn bên trong, hai người đến một phiến hoang vu thiên địa. Mảnh thiên địa này những địa phương khác đều là hư không, chỉ có vị trí nòng cốt có một cái tinh cầu. Tưởng Phách Thiên và Lăng Vân liền du ngoạn viên tinh cầu này. Bởi vì không có mặt trời, viên tinh cầu này vô cùng là giá rét, khắp nơi là hàn băng và đông đất. Võ giả tầm thường vậy căn bản không biện pháp ở chỗ này sống sót. Cho nên có thể tới nơi này cũng là cao thủ chân chính. Một lần đều là độ kiếp võ giả. Dù vậy, võ giả nơi này số lượng như cũ không tính là thiếu. Lăng Vân đại khái đánh giá một tí, ước chừng hắn linh thức cảm giác trong phạm vi, liền có mấy chục ngàn võ giả. Có thể gặp hồng nguyên cổ giới đứng đầu tinh nhuệ, thật đều thích hội tụ nơi này. Tiếp theo, Tưởng Phách Thiên liền mang theo Lăng Vân đi đang cùng nhau trận. Lúc đi lại, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, Tưởng thống lĩnh, người có biết Đại Mông đế quốc bên trong, gần đây xuất hiện một ít quỷ dị pho tượng. Pho tượng, Tưởng Phách Thiên không làm sao để ý, đích xác nghe qua, tựa hồ chết liền một số người, nhưng không có chết cái gì nhân vật trọng yếu, ta liền không làm sao chú ý, Lê Bang chủ ngươi nhắc tới chuyện này, chẳng lẽ ngươi gặp qua pho tượng kia? Không sai, Lăng Vân gật đầu, Tưởng Phách Thiên tới hứng thú, như Lê Bang chủ không ngại, có thể hay không đem pho tượng kia cho ta xem. Dĩ nhiên có thể, Lăng Vân nói, bất quá pho tượng kia tà dị, Tưởng thống lĩnh nhất định phải chú ý, không muốn đem tùy tiện cầm ra, quan sát thời điểm tốt nhất phong tỏa hư không. Trong lúc nói chuyện, hắn đem cái đó hộp lấy ra, đưa cho Tưởng Phách Thiên. Được, Tưởng Phách Thiên gật đầu, nghiên cứu pho tượng kia. Càng nghiên cứu, hắn càng có thể cảm nhận được pho tượng kia bất phàm. Hắn ánh mắt nhỏ tránh, pho tượng kia đối Lê Bang chủ nhưng có trọng dụng. Nếu như không có, Lê Bang chủ không bằng đem nó cho ta. Vật này như Tưởng thống lĩnh cảm thấy hứng thú, liền trực tiếp cầm đi. Lăng Vân không làm sao để ý nói. Hắn biết đại khái pho tượng kia là thứ gì, cầm nó vậy không nhiều lắm ý nghĩa. Tưởng Phách Thiên cảm thấy hứng thú, hắn dứt khoát liền cho Tưởng Phách Thiên. Ha ha, vậy thì cảm ơn. Tưởng Phách Thiên cũng không để ý, tiện tay đem cái này hộp mở ra.